Anh ta biết đây là việc nguy hiểm, không hợp với lẽ thường, nhưng vẫn mang cô theo đến đây. Nguyên nhân trong đó, chính anh ta cũng rất bất ngờ. Mấy ngày nay anh ta rất bận, không có thời gian để ý cô. Cô dường như cũng có thể tự tìm niềm vui, một mình xem tivi, lên mạng, ngủ, nghỉ ngơi. Cô cứ như khách du lịch vậy, rất nhiều đêm đến tối khuya anh ta mới trở về, nhìn thấy Trịnh Thất Muội đang ngủ trên giường. Anh ta cảm thấy thực yên tĩnh, trong lòng cũng thực yên ổn. Ngẫu nhiên cô tỉnh lại hỏi một câu, anh về rồi hả, hoặc là anh có ăn cơm không? Cảnh tượng như vậy thật hài hòa, làm cho anh ta có chút ảo giác. Nghĩ đến ở trong lòng cô, có lẽ đã tha thứ cho những hành vi của anh ta lúc trước. Có lẽ cô đã quyết định sẽ chung sống cùng anh ta. Nhưng hôm nay cô lại dùng ánh mắt căm ghét, khinh thường này để nhìn anh ta. Thở sâu, làm cho mình bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chợt sân bay mở lại chuyến bay. Tôi sẽ cho người đưa em về. Còn muốn chạy, tức giận của Trịnh Thất Muội còn chưa có tan đâu. Vọt tới trước mặt anh ta trừng mắt, liếc nhìn anh ta một cái. Cất giọng ai oán. Thật không phải là đàn ông, tiền đồ của anh chỉ đến thế thôi sao? Giá trị tồn tại của anh chỉ là để làm một con chó đi theo người xấu sao? Tức giận làm cho giọng nói của cô tràn ngập oán giận, không có chút khách khí, làm cho sắc mặt thằng Á Nam thay đổi vài lần, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt cô. Chương 284, anh không phải là người. Đôi môi cương nghị mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Thất Muội dường như toát ra lửa, nắm tay thật chặt, mang theo vài phần lãnh ý. Trịnh Thất Muội hách cằm, vẻ mặt không hề sợ hãi nhìn anh ta. Sao nào, muốn đánh cô sao? Vậy thì đến đây. Nhưng thằng Á Nam không có đánh cô, mà chỉ nhìn chằm chằm mặt cô, rồi đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong lồng ngực mình, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô. Nụ hôn mang theo sự trừng phạt bá đạo mà mãnh liệt, điên cuồng đoạt lấy, cắn nuốt mỗi một hơi thở của cô. Trịnh Thất Muội run rẩy một chút, rồi nhanh chóng giãy giụa. Tên kia đây là đang làm cái gì? Buông ra. Thằng Á Nam không buông ra, bàn tay khóa chặt sau lưng cô, kéo cô vào trong lòng mình. Cánh tay anh ta cường tráng mà mạnh mẽ, hôn lên môi cô một phút cũng không rời. Anh ta dừng lại, một bàn tay cởi bỏ quần áo của cô. Bên trong thực ấm áp, trên người cô chỉ mặc chiếc áo ngủ đơn giản. Động tác thằng Á Nam rất nhanh, loại chuyện này đúng là trước lạ sau quen. Cho dù trước kia không có nhiều kinh nghiệm thì cùng cô làm nhiều lần như vậy, thế nào cũng có. Trịnh Thất Muội rất nhanh lại trở nên không mảnh vải che thân. Cô xấu hổ bực mình nổi giận, tay chân đều sử dụng để đánh lên người anh ta. Nhưng những cú đánh có chút sức lực nhỏ bé như thế ở trong mắt thang Á Nam một chút cũng không đáng kể. Căn bản anh ta không thèm đem sự công kích của cô để vào mắt, môi lưỡi càng dốc sức hơn. Cô cảm giác lưỡi mình đã tê dại hết cả. Rốt cuộc anh ta cũng buông cô ra để cô hít thở. Đúng lúc đang muốn chạy trốn thì cơ thể lại bị anh ta dùng lực nhấc lên, đi vào trong phòng đặt cô lên giường. Cô vội vã muốn đứng lên, nhưng người thằng Á Nam đã nằm lên trên, chống tay mình lên nhìn cô. Để tôi nói cho em biết, tôi có gan hay không? Thằng Á Nam, Trịnh Thất Muội luống cuống, cô không hiểu, không rõ. Đàn ông có những điều cấm kỵ, có một số chuyện không thể nói trước mặt đàn ông. Thằng Á Nam không để ý tới lời của cô, dù sao hiện tại cô cũng đang trần truồng giống như trẻ con vậy. Anh ta muốn đi vào bước tiếp theo, rất thuận lợi. Môi hôn, tay vuốt ve, cơ thể giao hòa, động tác của anh ta cũng không ôn nhu, thậm chí mang theo một chút thô bạo. Người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ta thì không sao, nhưng người con gái này thì không được, anh ta không thể chấp nhận. Thân thể tới gần, Trịnh Thất Muội cảm nhận được anh ta đang kích động. Thân thể cứng đờ, cô càng nóng nảy. Thằng Á Nam, anh lại muốn cường bạo tôi sao? Tên khốn nhà anh. Cường bạo, thằng Á Nam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sầu thẳm hiện lên một tia đen tối không chút ánh sáng. Vậy chúng ta sẽ xem em có bị thích tên khốn tôi đây cường bạo không nhé. Cái gì? Trịnh Thất Muội nói không ra lời. Đàn ông và phụ nữ từ trước đến nay đã có cách biệt, mặc kệ cô kháng cự như thế nào cũng trốn không thoát sự tiến công của thằng Á Nam. Thân thể dây dừa đã không phải ngày đầu tiên, anh đã biết rõ ràng mỗi một tấc trên cơ thể cô, biết mỗi một chỗ mẫn cảm của cô. Hôn từng chút một, tay từ từ lướt xuống. Cho dù Trịnh Thất Muội có cực lực kháng cự như thế nào, rồi cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Chính là bị thằng Á Nam ăn vào bụng, một chút cũng không chừa, cuối cùng là điên cuồng đoạt lấy. Khi tất cả chấm dứt, Trịnh Thất Muội buồn bực đến tím gan. Vừa rồi cô đã làm cái gì? Có lẽ ngay từ đầu là kháng cự, nhưng rồi sau đó lại cảm thấy vui sướng. Thậm chí còn ở dưới thân anh ta luôn mồm xin tha. Cái người phụ nữ đó là cô sao? Không, không phải. Đem mặt vùi vào trong gối, cô không mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Ngẩng đầu oán hận trừng mắt nhìn Thang Á Nam một cái, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Vô sỉ, đã như vậy còn mắng. Thang Á Nam tính rời đi, đột nhiên dừng lại, nhíu mày, lại một lần đem cô vây ở dưới thân tiếp tục. Đề tiện hạ lưu, đáng dặn lưu manh khốn kiếp. Trình Thất Huệ tiếp tục mắng. Cô mắng là việc của cô, Thang Á Nam làm là việc của anh. Cô nói chuyện, anh ta tiến hành, chỉ là tiếng mắng rất nhanh liền thay đổi, biến thành một giọng điệu khác. Trình Thất Huệ bị Thang Á Nam liên tục giày vò, biến hóa đủ loại tư thế, mãi cho đến khi con dao nhỏ mệt đến không còn sức phải nhận thua đầu hàng. Thôi, tôi không thể. Thang Á Nam, anh không phải là người, anh buông ra. Thang Á Nam ngoảnh mặt làm ngơ, vùi đầu làm tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt cô mệt mỏi mới đem mặt đến gần bên tai cô, nhẹ giọng mở miệng. Tôi tuyệt đối sẽ làm cho em biết tôi rốt cuộc có là hay không. Đồ khốn. Trình Thất Muội muốn la lên, nhưng lúc này la cũng không được, thậm chí ngay cả xem thường anh ta cũng không có sức. Nhắm mắt lại nương theo anh ta, chẳng qua cô quyết định cô phải nhanh chóng chạy khỏi tên khốn này. Một phút đồng hồ, không, một giây đồng hồ cũng không thể ở bên cạnh anh ta. Chính là như vậy, cô phải suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi đây kỹ một chút. Nhưng hiện tại không có sức lực nào để mà suy nghĩ, bởi vì động tác của người đàn ông bên trên đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của cô. Mệt, mệt đến tận cùng, cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi. Nhưng trước khi đi vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng trong đầu lại là con sói một đêm n lần trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Trung Quốc, Bắc Đô. Giao thừa, Tạ Phán Tình và Cố Học Văn không đi đâu mà ở nhà cùng các vị trưởng bối ăn bữa cơm đoàn viên đón giao thừa. Bởi vì không biết tiếp theo lúc nào sẽ phải rời xa nhau nên Tạ Phán Tình thực sự quý trọng thời gian ở bên Cố Học Văn. Cô phát hiện anh cũng vậy. Đầu năm mới sáng sớm, Cố Thiên Sở đã thức giấc. Theo thông lệ hàng năm, ông có vai vế cao nên người dưới phải chúc Tết ông đầu tiên. Mới vào phòng khách không lâu, mấy người Cố Học Văn liền cùng nhau đến. Đầu tiên là chúc Tết Cố Thiên Sở, sau lại chúc những trưởng bối khác, lục tục đến mấy người khác cũng đến nhà họ Cố. Tống Thần Vân, Hồ Nhất Dân, Đỗ Lại Tân còn có Trầm Thành, bọn họ đều đến chúc Tết Cố Thiên Sở. Kiều Kiệt cũng đến, tuy rằng Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ đã ly hôn, nhưng lễ nghĩa vẫn phải có. Chỉ là lúc vừa vào cửa, anh ta cũng không thèm nhìn Cố Học Võ, mà lại kệ vai sát cánh cùng Trầm Thành trông thật sự rất thân quen. Một đám người mong còn chưa ngồi nóng chỗ mà đã uống hết hai chén trà. Cố Thiên Sở liền nhìn thấy Tống Thần Vân nháy mắt với Cố Học Văn. Ông cười đưa tay buông chén trà xuống, liếc mắt nhìn Tống Thần Vân một cái. Thần Vân, ngày hôm qua con ngủ không được hả? Dạ, vẻ mặt Tống Thần Vân khó hiểu nhìn Cố Thiên Sở. Ông nội, đâu có đâu, con ngủ rất ngon. Vậy sao mắt con cứ nháy liên tục vậy? Cố Thiên Sở trêu ghẹo cho thấy tâm trạng ông đang rất tốt, nên nói chuyện cũng phá lệ mà thả lòng. Ông nội, Tống Thần Vân muốn xin ông tha lỗi. Tạ Phán Tình và Cố Học Mai đã nhịn không được mà bật cười, nhất là Tạ Phán Tình. Tống Thần Vân này thực tếu táo, vừa rồi nhìn thấy anh ta nháy mắt với Cố Học Văn, không cần nghĩ cũng biết tên này muốn đi ra ngoài chơi. Bỏ đi, bỏ đi. Cố Thiên Sở phất phất tay. Hiếm khi các con dậy sớm như vậy, mấy người trẻ tuổi các con đi chơi đi. Cảm ơn ông nội. Tống Thần Vân nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bả vai Cố Học Văn. Em biết mấy ngày nữa anh sẽ quay về đơn vị. Đi thôi, cùng nhau đi chơi. Tống Thần Vân, năm nay anh khó được ở nhà, buổi sáng Cố Chí Cường bảo anh cùng đến nhà các chú các bác chúc Tết. Đi đi, hiện tại Cố Thiên Sở phá lệ khoan dung. Hiếm khi năm nay ở nhà, cùng mấy đứa Thần Vân đi chơi đi. Trần Tĩnh Như cũng không biết nên nói gì cho tốt, nhìn Cố Học Văn. Thôi đi đi, đưa Phán Tình đi chơi đi. Cả Học Mai cũng cùng đi đi. Cố Thiên Sở nhìn thấy Cố Học Mai vừa rồi an vị ở bên kia một tiếng cũng không nói. Đứa cháu gái này cứ như vậy thì không được, tính cách càng ngày càng quái gở. Ông nội, con. Cố Học Mai có phần kinh ngạc. Đỗ Lại Tân vẫn đứng ở phía sau cô. Đúng vậy, cùng đi chơi đi. Đối diện với ánh mắt anh ta, Cố Học Mai theo bản năng liền né tránh, vẻ mặt có phần không được tự nhiên. Vậy cũng được. Đi thôi, một đám người không nghiêm chỉnh chậm rãi rời đi. Hai ngày sau, đám người kia chơi như muốn điên rồi. Tạp Hán Tình vô cùng kinh ngạc trước sức lực tràn đầy của đám Tống Thần Vân. Chỉ là Tết thôi mà lại náo nhiệt như thế. Trái lại, hai ngày tụ hội đều không nhìn thấy Kiều Tâm Uyển. Ngày hôm sau, ngay cả Trầm Thành cũng không xuất hiện. Kiều Kiệt nói chị ta thân thể không thoải mái nên ở nhà tĩnh dưỡng. Còn nói Trầm Thành ở nhà chăm sóc cho chị ta nên không đến. Lúc anh ta nói những lời này, vẻ mặt đắc ý nhìn Cố Học Võ. Cái vẻ mặt đó ý tứ thực rõ ràng. Không có Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển vẫn có người quan tâm, vẫn có người yêu thương. Cố Học Võ lại làm như không nghe thấy, ngồi ở góc phòng gương mặt không chút thay đổi mà uống rượu, dường như không có việc gì mà nói chuyện phiếm cùng đám người Tống Thần Vân. Cái tên kia một chút ít cũng không có để ở trong lòng. Tạp Phán Tình không quan tâm lắm, Kiều Tâm Uyển không đến, cô đành phải kể cặn Cố Học Mai, dù sao cũng chỉ có hai cô là con gái. Nhưng hình như Cố Học Mai có tâm sự, tâm trạng không thoải mái. Hỏi cô ấy có phải có việc gì không thì cô ấy lại không nói. Lúc này mới nghỉ được hai ngày, trở về viện nghiên cứu sao? Cô ấy vẫn là như vậy, bộ dạng cổ quái đó. Tạp Phán Tình cũng không miễn cưỡng. Thành ra đi chơi cũng chỉ còn lại mình cô là con gái. Nhưng Tống Thần Vân còn có Hồ Nhất Sơn có gọi bạn gái đến. Một cái Tết âm lịch đối với Tạp Phán Tình mà nói vô cùng náo nhiệt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ba mẹ không ở bên cô. Cố Học Văn lúc trước có nói sẽ đưa cô về chúc Tết hai ông bà Tà Chính Cương. Lại lúc này nhận được lệnh, nói là có nhiệm vụ khẩn cấp phải đi chấp hành. Cũng không ngoảnh lại nhìn Tạ Phán Tình mà vội vã bước đi. Tết âm lịch, náo nhiệt, không còn náo nhiệt nữa. Mấy ngày nữa Tạ Phán Tình phải đi làm rồi. Nghĩ nghĩ, cô quyết định quay về thành phố C thăm ba mẹ một chuyến. Tạ Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng nhìn thấy cô về nhà thì vô cùng vui vẻ. Xem ký sắc của cô cũng biết ở nhà họ Cố được chăm sóc rất tốt. Ở thành phố C không quá lạnh như Bắc Đô, lập xuân nhiệt độ tăng lên không ít, không cần mặc nhiều quần áo thật dày, chỉ cần khoác treo khoác là được. Ở nhà cùng ba mẹ hai ngày, Tạ Phán Tình quyết định cho Trịnh Thất Muội một điều ngạc nhiên. Đến Trịnh gia chúc Tết, thuận tiện kéo cô đi vun đắp tình cảm chị em. Nhưng đến cửa mới phát hiện một chuyện làm cho cô vô cùng kinh ngạc. Trịnh Thất Muội không ở nhà. Cô ấy còn nói với ba mẹ là cô ấy ở Bắc Đô với cô, phải ở cùng cô qua Tết mới về. Cô vừa đến cửa, ba mẹ Trịnh gia liền cuống cuồng, cứ cầm lấy tay cô hỏi Trịnh Thất Muội làm sao, vì sao chưa về cùng cô. Tạp Phán Tình trả lời không được, cuối cùng kéo khóe miệng nói Trịnh Thất Muội nhân dịp năm mới để nhập hàng dễ dàng hơn, phải qua vài ngày nữa mới về. Bởi vì là lời của cô nên ba mẹ Trịnh Thất Muội mới tin, nói cô bảo Trịnh Thất Muội về sớm một chút. Rời khỏi Trịnh gia, tâm tình Tạp Phán Tình càng trầm trọng hơn. Vì sao Trịnh Thất Muội lại lừa cô? Rõ ràng cô ấy không ở thành phố C, lại nói dối cô là đã về. Cô ấy có ý gì? Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Bây giờ đang làm cái gì? Trong lòng có một đống nghi vấn lớn, muốn gọi điện cho Trịnh Thất Muội thì di động lại reo lên trước. Là Trịnh Thất Muội. Chương 285, nhất định phải trốn. Người Mỹ không có phong tục ăn Tết âm lịch, nhưng do người Trung Quốc xuất ngoại ngày càng nhiều, nên ngày lễ này mới dần dần khiến người nước ngoài cũng cuồng nhiệt theo. Bạn có thể nhìn thấy ở đầu đường một con phố trên đất Mỹ treo đèn lồng đỏ câu đối của Trung Quốc. Người Hoa ở Mỹ cũng tiến hành đủ loại hoạt động chúc mừng. Chỉ có điều những thứ náo nhiệt này Trịnh Thất Muội lại không cảm giác được, cũng không nhìn thấy. Thời điểm giao thừa trên đất Mỹ, cô bị Thảo Á Nam ức hiếp rồi lại ức hiếp, áp ức rồi lại áp ức. Cô có một lần mất đi ý thức mà ngất đi. Đến lúc đó tỉnh lại thì chuyện thứ nhất chính là muốn bỏ đi. Mà lúc đó Thang Á Nam cũng đã tỉnh, đang mặc quần áo vào. Đưa hộ chiếu cho tôi phải rời khỏi đây. Xem chuyện ngày hôm qua, Thang Á Nam làm với mình như bị chó cắn. Cô nén cơn kích động muốn hét lên, lại chỉ tập trung suy nghĩ đến việc rời khỏi đây. Hộ chiếu. Thang Á Nam xoay người, nhìn thấy cô bởi vì ngồi dậy mà lộ cả nửa người trên. Phía trên đấy tràn ngập kiệt tác của anh. Ánh mắt tối sầm vài phần, dục vọng tích tụ nhiều ngày được giải tỏa, khiến sắc mặt anh ta trông nhu hòa hơn rất nhiều. Không có. Anh có ý gì? Trịnh Thất Muội nổi giận, không chút nghĩ ngợi mà xuống giường vọt tới trước mặt anh ta, ngẩng đầu trừng mắt với anh ta, ánh mắt đầy căm hờn. Tôi phải về nhà, anh trả hộ chiếu lại cho tôi. Không có. Hôm nay là ngày mùng 1, phải ở lại đến nhà lớn chúc Tết chào hỏi lão gia. Thằng Hà Nam thắt caravat, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Em làm thế nào mà đến được Mỹ? Em có hộ chiếu không? Trịnh Thất Mùi cứng họng, trong đầu bắt đầu nhớ lại cô làm thế nào mà đến Mỹ. Lúc ấy đầu óc nhất thời nóng máu nên mới đi theo tên khốn này đến Mỹ. Từ lúc bắt đầu vào sân bay quốc tế Bắc Đô, cô đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Thằng Á Nam cầm trên tay một sấp lớn giấy tờ chứng minh. Trước đấy cô chưa bao giờ ra nước ngoài nên chỉ đi theo thằng Á Nam. Anh ta nói sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Cô cũng không nhìn xem anh ta cầm cái gì, cứ đi theo lên máy bay. Sau khi ngủ mười mấy tiếng thì tới Mỹ. Tôi phải về. Trịnh Thất Muội nghĩ không ra từ nào khác, oán hận nhìn anh ta, trong lòng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Được. Thằng Á Nam gật đầu, chỉ điện thoại của cô ở nơi đó trong phòng liếc mắt một cái. Em có thể gọi điện cho sứ quán xin giúp đỡ, bảo bọn họ đưa em về. Lúc này anh ta đã mặc xong quần áo, cả người tây trang màu đen, không chỉ tôn lên vẻ anh tuấn cao to phóng khoáng của anh ta mà còn làm cho anh ta trông càng lưu manh, càng giống xã hội đen. Thằng Á Nam, anh tưởng tôi không biết sao? Anh có tin tôi gọi điện báo cảnh sát không? Tôi tin. Thằng Á Nam sắc mặt bất động, thản nhiên liếc cô một cái. Em báo cảnh sát đi, nhất tiện nói luôn với cảnh sát là hôm qua tôi đã cường bạo em thế nào. Đồ khốn. Trịnh Thất Muội tức điên lên. Cái giọng điệu đó đúng là đang châm chọc, hạ nhục cô mà. Nâng tay cho anh ta một cái tát, tay liền bị thằng Á Nam bắt lấy. Nhìn thời gian, anh ta không có thời gian tán dóc với cô nữa, nên bỏ tay cô ra. Động tác không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho Trịnh Thất Muội trở lại về trên giường. Thân thể của cô mất đi trọng tâm, miễn cưỡng dùng hai tay ngăn không cho mình té ngã quá khó coi. Thả Nam đi rất nhanh tới cửa phòng, ánh mắt lả lướt hứng thú nhìn một bên cơ thể của Trịnh Thất Muội. Một mảng lưng lớn lộ ra ngoài, trên đó không cần phải nói cũng đều là dấu vết anh ta để lại. Ánh mắt tối sầm vài phần, nhìn thấy cô lại muốn đứng lên đi về phía mình. Anh ta khẽ cong đôi môi mỏng. Đúng rồi, bên này điện thoại báo cảnh sát là 911 chứ không phải 110 nhé. Nói xong lời này, anh ta mở cửa phòng đi ra ngoài. Trịnh Thất Muội tức điên lên rồi. Anh ta nghĩ cô ngốc sao? Đồ khốn, anh đi chết đi. Cầm lấy gối trên giường ném về phía anh ta. Cánh cửa vào lúc này đã đóng lại, cái gối lại rớt xuống đất. Cô căn bản không thể mảy may động đến anh ta. Anh tưởng tôi không dám sao? Hừ. Trịnh Thất Muội quyết định sẽ trở về anh ta, lấy di động ra báo cảnh sát. Nhưng khi ấn đến con số cuối cùng kia thì dừng lại. Báo cảnh sát? Tội danh gì? Cường bạo sao? Có người nào bị cường bạo mà lại ở dưới thân người xâm hại lớn tiếng mở miệng cầu xin không? Thôi đủ rồi, cô không cần phải vẽ mặt đến tận đất Mỹ này đâu. Chỉ còn lại một biện pháp, gọi điện cho sứ quán xin giúp đỡ. Vất vả lắm mới tìm được số. Người nhận điện thoại cho cô một địa chỉ, nói là cô phải tự đến sứ quán thì sứ quán mới có thể hỗ trợ đưa cô về nước. Nhìn thấy cái địa chỉ kia, Trịnh Thất Muội đau cả đầu. Không sao, cô biết tiếng Anh, ra cửa gọi xe đến rồi hỏi là biết ngay. Cô mặc quần áo đi xuống lầu, lại vô cùng bực mình phát hiện cô không mở được cửa. Mấy ngày nay lười nên cô không ra ngoài, nên cứ tưởng Thang Á Nam không trói tay trói chân cô đã chịu thả cô đi. Tình hình căn bản là không phải, hèn gì tên này không hề kiêng nể gì, căn bản là đã chắc chắn cô không có cách nào mà cứ như vậy rời đi. Tức giận, Trịnh Thất Muội oán hận đứng ở trong phòng. Cái tên biến thái kia mãi đến lúc chạng vạng mới trở về, mặt anh ta còn hơi đỏ, hình như là đã uống rượu. Nhìn thấy Trịnh Thất Muội nằm trên giường, anh ta không chút do dự nhào lên, tay chân lại bắt đầu hành xử. Lúc anh ta tỉnh, Trịnh Thất Muội đã không thể chống lại anh ta, lúc say lại càng không. Trịnh Thất Muội ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta mà cảm thấy buồn nôn, không chút nghĩ ngợi vung tay, vung một bàn tay giáng lên mặt anh ta. Chát, cái âm thanh kia làm cho lý trí Thang Á Nam trở về chút ít, khởi động cơ thể, vẻ mặt không vui nhìn cô. Sợ anh ta nhìn à? Trịnh Thất Muội cũng quay lại chừng anh ta. Anh có biết xấu hổ không vậy? Cho dù anh có nhốt tôi, không cho tôi đi ra ngoài đi chăng nữa, thì hôm nay cũng là Tết mà. Là Tết đó anh có hiểu không? Anh để tôi đói bụng cả ngày, anh không phải là người. Anh ở bên ngoài ăn uống no đủ, vừa về là liền giở trò, anh cứ giết tôi luôn đi cho rồi. Những lời nói cứ liên tiếp tuôn ra như pháo nổ, khiến Thang Á Nam phải buông tay, ngồi ở trên giường nhìn vẻ tức giận trên mặt cô. Không biết có phải Trịnh Thất Muội ảo giác hay không mà cô nhìn thấy ở trong mắt anh ta có một chút xấu hổ. Em đói bụng. Sửng sốt một chút, anh ta mới phản ứng lại. Người phụ nữ anh ta đã mời đến nấu cơm hàng ngày cũng là Hoa Kiều. Hai ngày nay bà ấy cũng về nhà ăn Tết, không ai đưa đồ ăn đến cho cô không đói bụng mới lạ. Anh nói xem, ngày hôm qua bị anh ta tóm lấy, làm đi làm lại cả ngày không ăn cơm. Hôm nay lại là năm mới, mùng một đó, có cần phải quá đáng vậy không? Người ta nói Tết âm lịch là phải chúc Tết, chúc con mẹ anh ta. Cô đói bụng, cơm cũng chưa được ăn. Nếu có thể Trịnh Thất Muội thật muốn đâm thằng Á Nam mấy sao? Chúng ta đi ăn cơm. Anh chắc chứ? Trịnh Thất Muội hử lạnh. Anh muốn cùng tôi đi ăn cơm, sẽ không nửa đường say chết ở trên đường chứ? Thằng Á Nam thản nhiên nhìn cô một cái. Còn người đèn có vài phần mê muội, cũng không trả lời. Giữa trưa anh ta có uống chút rượu, nhưng cũng không có say. Thân phận của anh ta không cho phép anh ta say. Đứng lên làm mình tỉnh táo một chút, rồi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Lúc đi ra, Trịnh Thất Muội đã từ trên giường đứng lên, cũng đã mặc quần áo xong xuôi. Lạnh lùng nhìn anh ta một cái, cũng không chờ anh ta. Dậm bước đi bộ xuống dưới lầu. Thằng Á Nam từ sau đuổi kịp, lúc đi tới cửa. Trịnh Thất Muội bỗng dừng đứng ở cửa bất động. Thằng Á Nam không rõ vì sao cô lại không đi ra, nên mới kéo chốt cửa, giữ cửa mở ra. Đi thôi. Vì sao hôm nay tôi không mở cửa ra được? Trịnh Thất Muội nhìn động tác của anh ta, trong lòng hận không thôi. Thằng Á Nam, anh căn bản là cố ý đúng không? Cái gì? Thằng Á Nam liếc nhìn cái cửa kia một cái, lại nhìn Trịnh Thất Muội, đột nhiên hiểu ra cô vì sao còn ở đây. Tưởng tượng đến việc cô lại nảy sinh suy nghĩ muốn đi trong đầu, sắc mặt lại đen vài phần, lạnh lùng mở cửa cũng không trả lời câu hỏi của cô. Đồ điên, thần kinh. Rủa thầm một tiếng, Trịnh Thất Muội quyết định chờ ăn no rồi đến sứ quán xin giúp đỡ. Địa chỉ còn để ở trong túi tiền, cô không tin cô đi không được. Vừa ra khỏi cửa, trực tiếp hứng cơn gió thổi đến, khiến Trịnh Thất Muội thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thằng Á Nam đúng lúc giữ tay cô lại, đưa cô lên xe mình. Trịnh Thất Muội không biết đây là đâu, nhưng không sao, lát nữa cô sẽ hỏi. Xe đi được chừng 10 phút sau thì dừng lại, đi theo thằng Á Nam xuống xe, cô thực ngoài ý muốn lại phát hiện. Vậy mà lại là một quán ăn Trung Quốc. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn anh ta một cái. Lúc này còn có quán bán đồ ăn Trung Quốc. Đi thôi. Vào cửa, Trịnh Thất Muội hơi kinh ngạc. Phong cách trang trí điển hình Đông Bắc, bên trong nóng hôi hổi. Thằng Á Nam đưa cô vào cửa. Lúc này cô mới phát hiện bên trong cũng không có ai. Nhưng trong góc phòng có vài người đang uống trà cắn hạt dưa. Trong đó có một người nhìn thấy bọn họ vào cửa, liền nhanh chóng phóng khoáng tiếng lại. Chúc mừng năm mới, chúc phát tài, muốn ăn cái gì nào? Hỏi cô ấy. Thằng Á Nam chỉ Trịnh Thất Muội, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Người nọ nhìn Trịnh Thất Muội vỗ vỗ tay. Cô gái muốn ăn gì nào? Chúng tôi ở đây sở trường nhất chính là đồ ăn Đông Bắc, còn có bánh chảo. Trịnh Thất Muội rất thẳng thắn nói. Hôm nay mùng 1, ngày hôm qua giao thừa không nạn bánh chảo, hôm nay ăn cũng được. À, người nọ sửng sốt một chút, nhanh chóng gật đầu. Được, cô ngồi chờ một chút sẽ có ngay đây. Trịnh Thất Muội thật sự đói bụng, cũng không quản thằng Á Nam, chọn một chỗ ngồi xuống. Bánh chèo cũng nhanh chóng chín. Cô lấy qua bát ăn lập tức, từ đầu tới cuối không để ý đến thằng Á Nam, cũng không hỏi anh ta có muốn ăn hay không. Giải quyết hơn phần nửa, cô cảm giác mình cũng ăn kha khá rồi. Ngẩng đầu nhìn thằng Á Nam, liếc mắt một cái rồi đứng dậy. Nhìn thấy cô đứng dậy, thằng Á Nam cũng đứng lên đi tính tiền. Cô tức giận lườm một cái. Tôi đi toilet, anh cũng muốn đi cùng sao? Thằng Á Nam sắc mặt có chút xấu hổ, lại ngồi lại. Trịnh Thất Muội hỏi người phụ nữ vừa đưa bánh chảo lên, trông bà có vẻ giống bà chủ. Xin hỏi một chút, toilet ở đâu vậy? Cô chờ một chút, bà chủ chỉ phía sau. Ở bên kia. Ngại quá, có thể đưa cháu đến đó không? Trịnh Thất Muội hơi xấu hổ mở miệng. Làm phiền rồi. Không sao. Bà chủ đưa Trịnh Thất Muội đi về phía sau, trước cửa viết PKC. Nhưng Trịnh Thất Muội không đi vào mà đưa mắt nhìn bên ngoài, từ trong túi lấy ra tờ giấy kia hỏi bà chủ. Thực xin lỗi, cô có thể cho cháu biết làm thế nào đến được chỗ này không? Bà chủ nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua rồi sửng sốt một chút. Cô muốn đến đại sứ quán? Vâng. Trịnh Thất Muội dùng sức gật đầu, lại nhìn ra ngoài vẻ mặt có chút vội vàng. Cô ơi, ở đây có cửa sau nào không? Cháu có thể từ đây đi ra ngoài không? Chương 286, thả cô ấy ra. Bà chủ chú ý tới ánh mắt của cô, gật gật đầu, chỉ một cái cửa hông bên cạnh bồn vệ sinh. Từ đây đi ra ngoài, có một con hẻm nhỏ. Cô đi ra khỏi con hẻm đó thì thấy tường cái. Cô có thể đi từ đó ra. Vâng, cảm ơn. Trịnh Thất Muội nói xong cảm ơn, đang định đi thì lại bị người phụ nữ kia bắt lấy cánh tay. Cô hơi hoảng hốt. Lúc nhìn thấy nét mặt bà chủ kia, đang tưởng cô hối hận, thì khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh sợ. Bà chủ kia cười cười với cô. Cô dì ơi, hiện tại cô đang ở khu Đông Bắc Washington, đại sứ quán lại ở khu Tây Bắc, cách đây rất xa, ít nhất phải 3-4 tiếng xe. Trước tiên cô nên hỏi người ta rõ ràng là phải ngồi xe như thế nào. Vâng, cảm ơn. Trịnh Thất Muội cảm thấy rất cảm kích, cười cười với bà chủ rồi nhanh chóng đi khỏi đó. Vừa ra khỏi cửa, chênh lệch nhiệt độ lập tức khiến cô run rẩy, nhìn trái nhìn phải. Thôi đáo động đấy. Nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong con hẻm nhỏ rất dài đã bị bao trùm một màu trắng xóa. Nhưng chạy được một nửa, bước chân của cô ngừng phát lại. Cuối con hẻm không phải là đường cái, mà vẫn là một con hẻm. Nhìn quanh thì gần như là giống nhau. Ở đây vừa mới đổ một trận tuyết, trên các tòa nhà đều phủ một tầng trắng xóa. Tuyết đọng trên mặt đường bởi vì có người đi mà bị dẫm thành màu đen. Trông vừa bẩn lại lầy lội. Lạnh thật, vừa rồi chỉ lo chạy trốn, nên cô không chú ý tới thời tiết bên ngoài. Lúc này một trận gió thổi đến khiến cô cảm thấy lạnh run từng cơn. Kéo chặt quần áo trên người, hiện tại cô cũng không biết mình phải đi hướng nào. Nhéo nhéo lòng bàn tay, cô dựa vào bản năng chạy về hướng bên phải. Tuyết đọng ở dưới chân cô bị dẫm lên, phát ra những tiếng rào rào. Tim cô đập thật nhanh. Đang lúc cô nghĩ đến mình sắp thoát được, thì phía trước đột nhiên gặp trở ngại. Cô dừng lại một chút, ngơ ngác nhìn phía trước. Có mấy người ngoại quốc đang tụ tập, là người da đen, dáng người cao lớn. Quay chung quanh là những thùng rác chống phân hủy. Trước mặt là một đống lửa, lúc này đã gần tàn. Tuyết trên mặt đất trộn lẫn với than củi thành một màu đen, vài người vây quanh đó hút thuốc. Lúc nhìn thấy cô chạy tới, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cô. Trong mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc. Ánh mắt đó làm cho Trịnh Thất Muội trong phút chốc cứng đờ người, cô nuốt nuốt nước miếng. Sắc mặt tái nhợt, lùi ra phía sau từng bước, lại lùi ra phía sau từng bước. Xoay người thật nhanh, tính chạy về chỗ vừa rồi. Một người da đen trong đó đã nhanh hơn một bước, chắn trước mặt cô, huýt sáo với cô, đưa mắt nhìn mấy người khác mở miệng. Lại đây đi, một đứa con gái châu Á. Dáng thật sự không tệ, chơi nó chắc lại càng không tệ. Mới qua vài giây, mấy người kia đều tụ tập về phía cô. Liếc mắt nhìn lại một cái, tổng cộng có 6 người. Lúc này hình thành nửa vòng tròn vây Trịnh Thất Muội ở trên tường. Tránh ra! Trịnh Thất Muội lớn tiếng mở miệng. Nếu mấy người không tránh ra, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy. Mấy người đó quay mặt lại nhìn nhau, người da đen vừa rồi bật cười. Con nhỏ này nói muốn báo cảnh sát. Không sao, một tên da đen mở miệng. Chờ thích rồi, nói không chừng nó còn có thể cầu xin chúng ta làm thêm lần nữa đấy. Đúng, tên da đen gật đầu. Cô em hẳn là chưa từng nếm hương vị của tụi này, hôm nay cho cô em thử một chút. Cút ngay, Trịnh Thất Muội nghe tim mình đập kịch liệt, chừng mấy tên kia, vẻ mặt đầy cảnh giác. Các người đừng có đụng vào tôi, tránh ra. Đối với tiếng gào của cô, mấy tên da đen căn bản không để tâm. Một tên trong đó vươn tay về phía Trịnh Thất Muội. Đến đây đi, cô em châu Á, cho cô em biết mùi vị mà đàn ông châu Á không thể cho cô em được đâu. Tay gã sắp đụng tới mặt mình, Trịnh Thất Muội sợ hãi ngồi xổm xuống, hét ầm lên. Một tên khác lại vào lúc này xách cổ áo cô lên, đưa tay lên bịt miệng cô. Đến đây đi, bọn mày, còn chờ gì nữa? Con mồi đã đưa đến tận miệng rồi. Đúng vậy, tên giật đen cũng đưa tay ra, bắt đầu xé quần áo Trịnh Thất Muội. Miệng bị bịt kín, cô kêu không được, cảm giác áo khoác mặc trên người mình bị một bàn tay đen thui nào đó kéo, tính cởi ra. Lúc bàn tay đó chạm vào, cô liền thấy buồn nôn không thôi. Trong lòng quính lên, dùng sức cắn cái tay đang giữ mình kia. Xít, cá kia bị đau, dáng sức bỏ tay ra, bàn tay nhấc lên muốn cho cô một bàn tay. Nhưng lúc gần vung tới nơi thì bị người ta ngăn lại. Tên nó phát ra một tiếng thét như mổ lợn. Mấy bàn tay vốn chạm vào Trịnh Thất Muội lúc này đều dừng lại, nhìn người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện này. Trịnh Thất Muội trong một thoáng khi nhìn thấy thằng Á Nam đó, quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Anh ta sao lại ở đây? Cô không thể phản ứng, có thể bất động một chỗ, mãi cho đến khi có người kéo cô lui ra sau, cô mới luống cuống la lên. Thằng Á Nam, cứu tôi. Ngoài một tên đang khống chế Trịnh Thất Muội, năm tên còn lại đều vây về hướng thằng Á Nam. Tên da đen vừa rồi bị anh ta bẻ tay, lúc này đã trốn được qua một bên, vẻ mặt có chút phẫn hận nhìn thằng Á Nam. Ê, thức thời thì mau biến đi, bằng không bọn tao sẽ không khách khí với mày. Thằng Á Nam không hề động đậy, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tên vừa rồi. Ánh mắt đó làm tên da đen kia không tự giác rụt cổ, nhưng cũng chỉ một chút. Dạy dỗ nó chút đi. Một tên mở miệng, năm tên còn lại cùng xông lên nhằm vào người thang Á Nam mà ra đòn. Trịnh Thất Muội lại bị hoảng hốt. Nếu vừa rồi trong lòng cô còn hy vọng thang Á Nam tới cứu cô, thì lúc này thấy anh ta lấy một địch năm, cô lại bắt đầu lo lắng. Anh ta không sao chứ? Đánh thắng được chứ? Có thể cứu cô chạy thoát được chứ? Trong lòng thực hoảng hốt, không ngừng vặn vẹo người, tên da đen ở phía sau càng giữ cô chặt hơn. Mà thấy nắm tay một tên sắp đấm vào mặt thang Á Nam, Trịnh Thất Muội không chút nghĩ ngợi la to. Thằng Á Nam, anh cẩn thận một chút. Mọi chuyện sau đó cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Động tác thằng Á Nam giống như là kỹ xảo điện ảnh vậy. Năm tên da đen, anh ta hoàn toàn không có xem vào mắt. Chưa đến 2 phút đã đánh mấy tên kia dạp ra đất. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tên đang khống chế Trịnh Thất Muội. Thả cô ấy ra. Tên da đen kia nhìn năm tên khác ngã sóng xoài trên mặt đất, rồi đột nhiên đưa tay lên bóp cổ Trịnh Thất Muội. Tránh ra, bảo không ta giết nó. Trịnh Thất Muội chỉ cảm thấy khó thở, muốn nói cái gì lại nói không được. Chỉ có thể nhìn thang Á Nam, đủ chết tiệt, nếu không đi theo anh ta đến Mỹ, thì sao cô lại gặp phải chuyện như vậy? Thang Á Nam tiến từng bước về phía trước, nhìn tên đó lần thứ hai nói, thả cô ấy ra. Tên da đen nóng nảy có chút hỗn loạn, vừa rồi gã đã thấy được thân thủ của thang Á Nam. Mấy tên anh em phòng trừng đều bị anh ta đánh gãy tay gãy chân. Trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ. Gã dùng sức đem Trịnh Thất Muội đè về phía anh ta rồi xoay người chạy ra đằng sau. Nhưng mà còn chưa chạy được xa thì chỉ trong tích tắc một con dao nhỏ đã găm vào phía sau lưng gã. Thân thể cao lớn của gã cũng theo đó mà ngã xuống. Trịnh Thất Muội không nhìn thấy cảnh này, cô sợ hãi. Hai tay tóm chặt lấy quần áo thang Á Nam, vùi mặt vào trước ngực anh ta, không ngừng thở phì phò. Trên mặt đất, đám người bị thang Á Nam đánh ngất vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thang Á Nam cúi đầu liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái. Em đi được không? Trịnh Thất Muội gật đầu, đi được chứ, sao lại không được? Nhưng lúc vừa muốn dạo bước tiến về phía trước thì lại phát hiện cả người cô mềm nhũn, ngã nhào về phía trước. Thang Á Nam nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cánh tay dài duỗi ra, bế ngang cô lên, đưa cô rời khỏi con hẻm. Lúc này cô hoàn toàn im lặng, từ đầu tới cuối đều rất im lặng, tựa vào lòng anh ta. Cho dù cá tính của cô có mạnh mẽ thế nào, ngang ngược kiêu ngạo thế nào đi nữa, thì cô cũng chỉ là một cô gái. Trong một khoảnh khắc vừa rồi, cô thật sự nghĩ là mình sẽ chết. Cho dù không chết, cũng sẽ bị những người đó. Không, nếu cô bị những người đó làm nhục, thì cô thà chết đi còn hơn. Vừa nghĩ đến điều này, cơ thể của cô đã run lên cầm cập, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ như bình thường. Ngay cả cô được thang Á Nam đưa về như thế nào cũng không biết. Lúc cơ thể chạm vào mặt giường mềm mại, cô hoảng hốt nhảy dựng lên. A, tránh ra, đừng động vào tôi, tránh ra đi. Cầm miệng. Thang Á Nam nhìn thấy vẻ kích động trong mắt cô, nhưng lại không có tâm tư nào mà an ủi. Hai đấm nắm chặt ở bên người cô, nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn chưa thôi sợ hãi của cô. Biết sợ rồi sao? Không phải muốn trốn sao? Sao không trốn đi? Trịnh Thất Muội kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta đang giận, trong mắt rõ ràng là tức giận. Sự tức giận đó gần như là muốn đốt cô thành tro. Thang Á Nam, không phải em muốn trốn sao? Giọng điệu Thang Á Nam lạnh như băng. Em đã muốn trốn rồi thì cầu cứu tôi làm gì? Có lẽ anh ta nên ác độc một chút để cô thực sự bị mấy tên cặn bã kia cưỡng hiếp mới đúng. Như vậy cô sẽ biết cái gì mới thực sự là tội cưỡng hiếp. Trịnh Thất Muội nói không nên lời, trong đầu nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi cũng có chút hoảng hốt. Cô vậy mà lại cầu cứu anh ta. Cô vừa rồi điên rồi phải không? Mà nếu cương quyết không mở miệng cầu cứu, lẽ nào cô để cho mình bị mấy tên da đen kia? Không không không, nếu là như vậy, cô thật sự tình nguyện chết đi còn hơn. Suy nghĩ hỗn loạn, cô cố gắng hít sâu để tỉnh táo lại, nhưng không thể. Gương mặt của gã da đen cứ luẩn quẩn trước mắt cô. Cô quả thật không thể tưởng tượng nếu cô thật sự bị... Ngừng, đừng nghĩ nữa. Hà Nam nhìn thấy khuôn mặt của cô tái nhợt, vừa rồi ở trong con hẻm, anh ta cũng đã nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt bất lực của cô, còn cả ánh mắt kinh hoàng. Cảm xúc này cho dù là trước kia, anh ta có cường bạo cô cũng không xuất hiện. Nhưng hôm nay gặp phải những tên cặn bã đó lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Trái tim vốn lạnh như băng lúc này lại thả lỏng. Anh ta đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô. Trịnh Thất Muội còn đang thất thần bị anh ta hù như vậy, thân thể gần như muốn nhảy dựng lên, lại bị anh ta ngăn lại. Trong lòng dâng lên cảm giác không an toàn, tầm mắt lấy dần lại tiêu điểm, cuối cùng đối diện với ánh mắt của Thang Á Nam. Anh ta hôn cô thô bạo mà dùng sức, môi lưỡi chà sát lấy môi cô, dùng sức lại dùng sức, từng chút cắn nốt cô. Đôi môi cô run lên, nghiêm mặt nhìn người trước mắt, mất đi toàn bộ sức lực. Cô không có cách nào phản kháng, cũng không có cách nào suy nghĩ được. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, môi lưỡi càng lúc càng nóng. Cô cảm giác được bàn tay của anh ta dao động trên người cô, lần vào trong áo khoác của cô. Trịnh Thất Muội giật mình dùng sức đẩy anh ta ra. Đồ khốn! Chương 287, cô điên rồi phải không? Đồ khốn! Trịnh Thất Muội ngồi bật dậy, mắt trừng to. Gương mặt lúc trước còn sợ hãi, giờ lại tràn đầy bực tức. Thằng A Nam, anh làm cái gì vậy? Cô vừa mới suýt bị cường bạo, còn chưa hồi phục tinh thần mà giờ anh ta lại muốn gì đây? Không phải anh nghĩ anh cứu tôi nên tôi sẽ chiều theo anh đấy chứ? Trịnh Thất Muội càng nghĩ càng tức giận, giọng nói lại càng lớn hơn. Anh đã cứu tôi thì sao? Là do ai hại? Nếu không phải tại anh, nếu không phải anh khi dễ tôi, giam giữ tôi, không cho tôi đi thì tôi sẽ nghĩ đến việc chạy trốn sao? Sau đó bị tên quỷ đen này khi dễ sao? Sẽ vậy sao? Phẫn nộ làm cho sắc mặt cô cực kỳ khó coi, nhìn Thang Á Nam bày ra bộ mặt lạnh tanh. Tên này quả thực là đáng giận đến cực điểm. Dùng sức đẩy anh ta ra, cô định bỏ đi thì cánh tay lại bị Thang Á Nam bắt lấy. Em muốn về. Nói thừa, Trịnh Thất Muội tức giận xem thường anh ta. Không về chẳng lẽ còn ở đây để cho anh ta khi dễ sao? Thằng Á Nam vẻ mặt bất động, khuôn mặt từ trước đến nay lạnh như băng lại đặc biệt lạnh thêm vài phần. Trong đôi mắt thâm trầm, trăm vạn cảm xúc phức tạp, u ám mù mịt không ngừng biến đổi. Hai bàn tay của anh ta không tự nhiên mà nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, nhịp thở không đều, anh ta lạnh lùng mở miệng. Em cũng biết là sân bay tạm ngừng mà, qua vài ngày nữa là có thể đi rồi, tôi sẽ đưa em về. Anh không phải nói bây giờ tôi có thể đi sao? Anh ta có cách đưa cô đi Mỹ thì tự nhiên cũng có cách đưa cô về. Vẻ mặt khẩn thiết như vậy, chờ đợi như vậy làm cho nội tâm Thang Á Nam sinh ra đủ loại hờn giận. Cô cứ vội vã đi như vậy sao? Hai ngày trước không có ý nghĩa gì với cô sao? Hôm trước tôi có hỏi em là muốn về hay không? Em nói không cần. Cô sẽ không quên lời mình nói chứ. Bảo cô đi thì cô không đi, bây giờ thì lại như vậy. Hiện tại tôi muốn được chưa? Cô lúc ấy thật sự là điên loạn rồi nên mới có thể đi tin tưởng gã kia là người tốt. Hiện tại Trịnh Thất Muội hối hận được chưa? Oán khí vừa lên đến cũng đành phải vậy. Đầu óc tôi lúc ấy không bình thường không được sao? Tôi nghĩ anh là người tốt, ai ngờ cầm thú chính là cầm thú, sẽ không bởi vì khoác da người mà có thêm chút nhân tính. Trịnh Thất Muội, Thang Á Nam sắc mặt xanh mét, cô gái này quả đúng là vốn là như vậy mà. Trịnh Thất Muội hừ lạnh một tiếng. Tránh ra, tôi mệt rồi, muốn ngủ. Không đưa cô về thì sao chứ? Cô nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai tiếp tục đến sứ quán xin giúp đỡ. Cô không tin, cô không thể dựa vào năng lực của mình để về nước. Cả ngày mệt mỏi, không thèm quan tâm đến Thang Á Nam, cô nằm vật lên giường nhắm mắt lại, ngủ. Thang Á Nam nhìn cô ngủ một lúc, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Anh ta vừa đi, không khí yên lặng âm u trong phòng bỗng nhiên tốt hơn lên rất nhiều. Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng thở ra. May quá, cái tên kia không có tiếp tục cố gắng nữa, bằng không cô không thể không cho anh ta hai đấm được. Cô ngủ thẳng đến ngày hôm sau, giường bên kia không có dấu vết gì chứng tỏ có người đã nằm. Tên kia ngày hôm qua đã không về, trong lòng oán thầm một trận. May mà anh ta không trở lại, bằng không lại muốn khi dễ cô. Xuống giường đi đến nhà bếp tìm gì đó ăn, tủ lạnh vẫn giống như hôm qua, trống không. Thở dài ở trong lòng, cô càng thấy ghét Thang Á Nam. Tên kia nhất định là cố ý, muốn mình chết đói sao? Lúc muốn đi ra cửa thì đột nhiên cửa mở, Thang Á Nam từ bên ngoài bước vào. Tuyết trên áo khoác đen rơi xuống, sau khi rũ áo để tuyết rơi ra hết, Anh ta vào cửa nhìn Trình Thất Mợi, lại nhìn phòng bếp ở phía sau cô, rồi đưa tay lấy một gói to đưa cho cô. Trình Thất Mợi nhìn thoáng qua nhưng không nhận. Anh ta vào cửa đem gói to đặt lên bàn cơm, rồi cởi áo khoác ra, cũng không nhìn cô đi đến bàn ăn. Đem gói to mở ra, thì ra là bữa sáng, mùi hương nhẹ nhẹ bốc lên, có cháo, có bánh quẩy, lại còn có cả bánh bao. Trình Thất Mợi có chút không khống chế được cái bụng của mình. Cô vốn đã đói, lúc này nhìn thấy đồ ăn lại càng thấy đói. Nhưng mà cô cứ đứng đó bất động. Thằng Hà Nam nhìn cô một cái, mặt không chút thay đổi mở miệng. Không ăn. Ăn, đương nhiên là ăn. Trình Thất Mợi liếc một cái đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn cơm. Hút một ngụm cháo, thằng Hà Nam nhìn chằm chằm vào mắt cô, làm cho cô cứ thấy như có mũi dao đang hướng về phía mình. Chịu không nổi ngẩng đầu trừng mắt lại. Anh không thể ngồi xích ra chỗ khác sao? Cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, có quỷ mới có thể nuốt trôi được. Thằng Hà Nam đừng bất động, nhìn Trình Thất Mợi ăn. Vé máy bay tôi mua rồi, giấy chứng nhận này 2 ngày nữa sẽ được đem đến đây. Trễ nhất là 2 ngày nữa em có thể đi. Động tác hút cháo ngừng một chút, Trình Thất Mợi không thể tin được nhìn anh ta. Anh nói cái gì? Trễ nhất là 2 ngày nữa, em có thể về nước. Thật chứ? Trình Thất Mợi vui vẻ. Tôi có thể về nhà. Thằng Á Nam khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp, lạnh lùng liếc nhìn Trình Thất Mợi một cái, xoay người lên lầu. Trình Thất Mợi cũng không để ý đến thái độ quái dị của anh ta, chỉ cần cô có thể rời đi thì tốt rồi. Tâm tình tốt cũng rất muốn ăn. Đem bữa sáng mà thằng Á Nam đem về giải quyết hơn phần nửa. Dọn bàn một chút về phần tên thằng Á Nam kia. Hừ, mặc kệ thôi. 2 ngày sau đối với cô mà nói là khoảng thời gian trôi qua hơi chậm. Thằng Á Nam ban ngày về đưa cô đồ ăn, đến tối lại đi. Cô không biết anh ta đi đâu, nhưng đó không phải là việc cô quan tâm. Ngẫu nhiên có một chút oán thầm, nghi ngờ cái tên kia nói thả cô có phải là lừa không. Tới lúc lên máy bay, anh ta lại giữ cô không cho cô đi hay không. Nhưng thằng Á Nam không chạm vào cô nữa. Ban ngày trở về tắm rửa, đến tối khi cô ngủ thì anh ta cũng đi. Hôm nay thằng Á Nam về đem một quyển hộ chiếu cùng một ít giấy chứng nhận bỏ vào tay cô. Chuyến bay ngày mai, em có thể đi rồi. Thật chứ, Trình Thất Mợi nhìn hộ chiếu và cả vé máy bay trên tay. Đúng là ngày mai, cô lập tức có thể về nhà. Thật tốt quá, thật sự tốt quá. Bộ dáng vui vẻ của Trình Thất Mợi khiến thằng Á Nam nhíu mày, cũng không nhìn cô xoay người lên lầu. Trình Thất Mợi lúc này thật sự không có thời gian để ý tới thằng Á Nam. Cô mở điện thoại xem tin tức, chủ yếu là xem thời tiết ngày mai. 2 ngày nay ngừng tuyết rơi, sân bay chắc là sẽ khôi phục lại chứ. Bật kênh Washington TV, vừa vặn có tin tức. Tin chúng tôi mới nhận được, đêm qua ở sau phố Zero đã xảy ra một trận đấu súng, 6 người chết, tất cả đều bị bắn một phát trúng đầu. Cái gì? Trình Thất Mợi trợn to mắt nhìn TV, đưa tin chi tiết quá đi. Tin tức phát lại thời gian xảy ra vụ đấu súng. Phỏng vấn những người dân xung quanh, nhưng không một ai tận mắt chứng kiến vụ việc xảy ra như thế nào. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc, người dân lại tiếp tục kiến nghị nhanh chóng thông qua chương trình nghị sự về dự luật kiểm soát sử dụng súng. Những tin tức sau là gì, Trình Thất Mợi không còn muốn xem nữa. 6 người kia không phải là 6 người da đen hôm qua ở sau ngõ ức hiếp cô sao? Trình Thất Mợi cảm giác tim mình đập thật nhanh, đưa mắt lên lầu, TV cũng không tắt. Cô nhanh chóng xông lên lầu, trong phòng, thằng Á Nam vừa mới tắm xong. Bên hông chỉ quấn chiếc khăn tắm, trên người còn vương mấy giọt nước, trông rất gợi cảm. Trình Thất Mợi đột nhiên xuất hiện, anh ta sửng sốt một chút, nhưng lại không có phản ứng gì, tiêu sái đến tủ quần áo, lấy đồ mặc. Thằng Á Nam, Trình Thất Mợi trong lòng không muốn tin vào điều mình đang đoán, nhưng nghĩ tin vừa xem, cô có một trực giác. Đêm qua anh đi đâu? Thằng Á Nam đang lấy quần áo ra chuẩn bị mặc vào. Nghe Trình Thất Mợi hỏi như vậy, động tác ngừng một chút, xoay người nhìn cô. Đêm qua anh đi đâu? Trình Thất Mợi không ngại hỏi thêm lần nữa. Cô có chút hụt hơi, vừa rồi chạy một mạch từ dưới lầu lên, lúc này cô thậm chí còn cảm giác dạ dày có chút không thoải mái. Không biết là bởi vì ăn no mà chạy nên mới bị như vậy, hay là vì nhìn thấy những hình ảnh kia nên mới như vậy. Thằng Á Nam hơi nhúc nhích mi tâm nhìn Trình Thất Mợi. Có việc gì sao? Anh đêm qua có phải đi hay không? Giết người, hai chữ đó Trình Thất Mợi nói không nên lời. Trong mắt có chút chần chờ. Giết người, thằng Á Nam đúng là trông như xã hội đen. Nhưng mà anh ta sẽ giết người sao? Sẽ như vậy sao? Em rốt cuộc muốn nói cái gì? Cô đây là đang quan tâm anh ta sao? Ánh mắt Hàng Á Nam vì suy nghĩ đó mà nhu hòa rất nhiều. Ngày hôm qua sóng người kia, Trịnh Thất Muội buộc mình bình tĩnh trở lại, không nhất định là Thang Á Nam. Hôm qua ở trong cái ngõ nhỏ đằng sau nhà hàng kia, sáu người da đen đã chết. Ừ, Thang Á Nam gật đầu để quần áo lên giường, cởi khăn tắm xuống lau khô người. Trịnh Thất Muội la lên một tiếng, thân dưới Thang Á Nam liền như vậy mà đập vào mắt cô. Lưu manh. Thang Á Nam nhìn cô rồi lại tiếp tục lau tóc, không động cả chân mày. Cũng không phải chưa thấy qua. Thằng Á Nam, Trịnh Thất Muội muốn mắng người, ai muốn nhìn thân thể anh ta kia chứ? Vẻ mặt vô cùng xấu hổ, tầm mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu mới tốt. Khóe mắt thấy được vết thương ở sau lưng anh ta, động tác né tránh nhất thời dừng lại. Nhìn sau lưng anh ta vết thương đã lành hẳn, nhưng những vết sẹo cứ chồng chéo lên nhau trông thật dữ tợn. Không riêng gì vết thương trên lưng, bên sườn phải còn có một vết thương giống với vết thương mà cô nhìn thấy hôm nọ. Nhưng mà vì lúc đó vết thương trên lưng anh quá sâu nên cô cũng không hỏi. Thang Á Nam cầm quần áo mặc vào cũng che khuất cả vết sẹo. Trịnh Thất Muội vì vậy mà thu hồi suy nghĩ, nhìn anh ta để bối rối. Ngày hôm qua, những người đó có là do anh giết. Từ kia đã đến miệng hai lần nhưng Trịnh Thất Muội không thể nói ra được. Cô nhìn Thang Á Nam, Thang Á Nam vẫn như không thấy cô, cầm quần áo mặc vào. Xong xuôi hết rồi anh ta mới đến trước mặt cô. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào. Trịnh Thất Muội nhìn ánh mắt anh ta, cũng hiểu anh ta muốn nói cái gì. Anh thật sự giết mấy người kia? Không phải đâu, tuy rằng mấy người kia không phải người tốt gì, nhưng mà họ cũng không đáng tội chết chứ. Sắc mặt Trịnh Thất Muội trắng bệch, mấy ngày nay Thang Á Nam đi sớm về trễ, có phải là đi ra tay với mấy người kia không? Thang Á Nam nhìn cô, lúc này trên mặt anh ngập tràn vẻ dữ tợn. Rụt cổ, Trịnh Thất Muội cố chấp muốn biết đáp án. Anh nói đi, mấy người đó là do anh giết phải không? Nói được lần đầu tiên, lần thứ hai liền đơn giản. Trịnh Thất Muội nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lui ra phía sau từng bước. Thang Á Nam nhìn vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi của cô, tiến về phía trước từng bước tới gần cô. Chương 288: Phán tình cứu tớ. Thân hình cao lớn của anh ta khiến cô cảm thấy bị áp bách cực độ. Anh ta lạnh lùng nói, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Em cảm thấy mấy người đó không đáng chết. Đáng chết hay không, Trịnh Thất Muội không biết, nhưng dù sao đó cũng là mạng người. Rõ ràng là mạng người, sáu mạng người cứ như vậy trong một đêm đã không còn. Bọn họ, tội bọn họ không đáng chết. Sao? Mày Thang Á Nam hơi động, vết sẹo trên mặt anh ta giật giật. Ý của em là, cho dù ngày đó bọn họ có giết em cũng không đáng tội chết. Bọn họ vẫn chưa làm mà không phải sao? Trịnh Thất Muội nói cũng không xong, cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Anh đã đến rồi không phải sao? Anh đã cứu tôi, những người đó cũng không. Thực sự đã gây ra thương tổn với cô, nhưng cô vẫn có chút khiếp sợ. Thực sự là sáu người kia đã chết. Tôi hiểu rồi. Thằng Á Nam cười lạnh, không rõ nỗi sợ hãi của cô là vì cái gì. Ý của em là phải khi nào sáu người kia thực sự giết em thì lúc đó em mới thấy những người đó thực sự đáng chết đúng không? Thằng Á Nam, anh nói bậy bạ gì đó. Trịnh Thất Muội nghe không nổi nữa. Tôi không có ý đó. Những người đó phạm tội đương nhiên là phải bị trừng phạt. Nếu sự tình thật sự là như vậy lại là việc khác. Nhưng hiện tại không phải vậy. Cô không biết bản thân đang sợ cái gì, nhưng trong đầu quả thật cảm thấy rối loạn. Vô cùng rối loạn, Thang Á Nam giết người. Không phải một, mà đến sáu người, sáu mạng người cứ như vậy đã không còn nữa. Cô cảm thấy sợ hãi, người đàn ông trước mặt lúc này trở nên thật đáng sợ. Ý nghĩ sợ hãi này khiến người cô bắt đầu run rẩy, không biết phải làm sao mới được. Nhìn người trước mắt, từng bước về sau. Mặc kệ thế nào, anh giết người là không đúng. Cô cất giọng yếu ớt, chính cô cũng không xác định mình đang chỉ trích anh. Trịnh Thất Muội không ngờ có một ngày cô lại ở bên cạnh một tên giết người, lại còn có quan hệ thân mật cùng anh ta. Giết người là không đúng. Đôi con người của Thang Á Nam như mắt chim ưng lộ ra vài phần tối tăm, nhìn Trịnh Thất Muội đột nhiên bắt lấy tay cô, kéo cô ra ngoài. Thang Á Nam, anh buông ra, anh có nghe không? Anh buông tôi ra. Trịnh Thất Muội không biết anh ta muốn làm gì, liều mạng giãy giụa. Sức lực không bằng anh ta, vẫn như cũ bị Thang Á Nam kéo xuống lầu. Bước đi của cô không giải bằng anh ta, gần như là bị anh ta kéo về phía trước. Giả cửa cô bị anh ta nhét vào trong xe. Thằng Hà Nam nhanh chóng lên xe, đạp mạnh chân ga, xe phóng như tên bắn ra ngoài. Chỉnh Thất Muội nắm chặt đai an toàn, dựa người vào cửa kính xe, vẻ mặt sợ hãi nhìn Thang Á Nam. Tên điên này, anh thả tôi ra, anh có nghe không? Anh thả tôi đi. Thang Á Nam lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái, quay đầu tiếp tục chăm chú lái xe. Ánh mắt đó làm cho Chỉnh Thất Muội ngậm miệng, còn vết sẹo bên sườn mặt anh ta lúc này cũng gần hơn, nhìn càng rõ hơn, càng nhìn càng khủng khiếp, càng nhìn càng sợ hãi. Cô vẫn mắng anh ta, nói anh ta là xã hội đen, làm sao cô có thể quên. Cô lùi người, không biết Thang Á Nam định mang cô đi đâu. Cô sẽ phải nhìn thấy cái gì, càng không biết anh ta muốn làm gì. Bị cô phát hiện việc anh ta giết người, anh ta không phải sẽ giết cô diệt khẩu đấy chứ. Nghĩ đến khả năng này làm cho thân thể của cô càng lúc càng run rẩy hơn. Một câu nói cũng không nói nên lời. Kéo chặt áo khoác của mình lại, trong lòng một trận rối rắm. Xe thật sự chạy rất nhanh, cuối cùng cô nhìn cảnh vật hai bên có chút quen mắt, không nhớ đã đi qua nơi này là lúc nào. Xe dừng lại, ánh mắt lướt nhanh một vòng, ở bên đường nhìn thấy nhà hàng ngày hôm qua. Chỉnh Thất Muội không rõ anh ta đưa cô tới đây làm gì. Xuống xe, giọng nói Thang Á Nam vô cùng lạnh lẽo. Dưới sự quan sát của anh ta, Chỉnh Thất Muội run rẩy bước chân xuống xe. Anh ta nhìn thấy động tác của cô, vươn tay bắt lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong nhà hàng. Chỉnh Thất Muội lúc này mới phát hiện trên cửa dán giấy niêm phong, phía trên có đóng dấu của cảnh sát. Cô không rõ là ý gì, vì sao quán ăn Trung Quốc này lại bị cảnh sát niêm phong. Thang Á Nam cũng không để ý, xé toạc giấy niêm phong, tiến lên đẩy cửa ra, nắm chặt cánh tay của cô, dùng sức quàng người cô. Cả người Chỉnh Thất Muội ngã nhào vào trong. Cô cố gắng giữ thăng bằng, ngẩng đầu nhìn phía trước, không rõ Thang Á Nam đưa mình tới đây làm gì. Nhìn một lượt, cô liền ngây ngẩn cả người. Nhà hàng Trung Quốc trước mắt, sao vẫn còn dáng vẻ của ngày đó? Bàn ghế ngổn ngang, đầu đầu cũng toàn bừa bãi. Bên chân cô là vết bãi máu lớn. Vết máu đã khô, lúc này thoạt nhìn vẫn khiến cô cảm thấy ghê rợn. Cô có chút sợ hãi rời mắt đi. Trên bàn ở những chỗ khác cũng có rất nhiều máu. Thằng Á Nam, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh ta muốn dẫn cô đến đây xem cảnh này? Ngày đó cô chạy trốn, cả quán trọ này, ông chủ, bà chủ, còn có mấy nhân viên làm thuê ở đây đều bị những tên quỷ đen kia giết chết. Không, không thể nào, Chỉnh Thất Muội lắc đầu bịt miệng mình lại, không thể tin những gì vừa nghe. Vì sao? Bởi vì bọn họ cũng như cô, người Trung Quốc da vàng tóc đen. Thằng Á Nam trừng mắt nhìn cô, con ngươi lạnh lùng đỏ lên. Ngày đó anh ta tấn công mấy tên quỷ đen kia, làm chúng hôn mê. Sau đó vài tên tỉnh lại tức mà không có chỗ trút nên đã ở lại theo dõi nhà hàng Trung Quốc này. Bọn chúng không phải đối thủ của Thang Á Nam, nhưng mà lại là ác mộng đối với những người bình thường. Dùng sức nắm chặt cánh tay Chỉnh Thất Muội, Thang Á Nam chỉ vào những vết máu trong nhà hàng. Giọng nói luôn lạnh lùng như băng, mang theo vài phần tức giận. Em có biết bà chủ kia bị bọn chúng bắn từng phát cho đến chết? Em có biết ông chủ kia bị đâm 11 nhát dao, mỗi nhát đều chí mạng? Em có biết ở đây còn có một người vừa làm vừa học năm nhất, cuộc sống còn chưa bắt đầu? Không, Chỉnh Thất Muội nghe không nổi nữa, trong đầu hiện lên khuôn mặt hiền lành của bà chủ ngày đó đã chỉ đường cho cô, còn tốt bụng giúp cô chạy trốn. Vậy mà giờ đã không còn. Bịt hai tay lại, Chỉnh Thất Muội không chịu nổi nữa, cả người run lẩy bẩy muốn đi ra ngoài. Thang Á Nam ép cô phải mở to mắt, bắt cô phải nhìn thật rõ hết thảy. Em có biết không, tất cả đều là do em, là em gây ra. Nếu cô không chạy trốn, nếu cô không làm loạn chạy vào cái ngõ nhỏ kia, thì sẽ không phát sinh ra những chuyện sau đó. Không phải chết như vậy. Chỉnh Thất Muội không muốn nhìn, không muốn nghe. Không phải chết như vậy, không phải lỗi của cô không có. Thằng Á Nam nâng mặt cô lên, ép cô mở to hai mắt nhìn mình, chỉ vào những vết máu đã khô trong quán. Giờ thì nói cho tôi biết, mấy tên kia có đáng chết không? Đừng nói nữa. Chỉnh Thất Muội thật sự nghe không nổi nữa, dùng sức đẩy Thang Á Nam ra, bịt tay vùng vẫy chạy ra ngoài. Bởi vì chạy quá nhanh, lúc gần đến cửa xe thì bị trượt ngã một cái, cả người ngã ngửa về phía sau, di động trong túi áo khoác rơi ra. Chỉnh Thất Muội giống như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng cầm lên, đầu ngón tay không ngừng run rẩy ấn mấy con số mà cô đã thuộc lòng. Alo. Giọng nữ trong sáng bên kia điện thoại làm cho lòng cô yên ổn lắng xuống. không thấy thằng Á Nam đuổi phía sau, cầm điện thoại, cô không chút nghĩ ngợi mở miệng. Phán Tình, cứu tớ. Cô không hại chết những người đó. Cô không có gây tội hại chết người, không có, không phải chết như vậy, không phải chết như vậy. Cứu mạng. Thành phố C, Trung Quốc. Thất Thất, cậu đang ở đâu? Tạ Phán Tình kêu lên. Cậu nói mau cho tớ biết, cậu đang ở đâu? Phán Tình, cứu tớ. Cậu đang ở đâu chứ? Cậu nói cho tớ biết đi. Tớ ở Mỹ. Phán Tình, Phán Tình. Cuối cùng chỉ có âm thanh một tiếng kêu lên. Tạ Phán Tình lại không nghe thấy giọng nói của Trình Thất Muội. Cô nóng ruột, cũng không nhớ mình đang ở trên đường, không ngừng la lên với cái điện thoại. Thất Thất, Thất Thất, cậu nói rõ đi, cậu ở đâu? Cô ấy nói nước Mỹ, làm sao có thể? Bên kia điện thoại không trả lời, rồi sau đó lại chuyển đến những âm thanh vội vã. Trình Thất Muội trợn tròn mắt, nhìn điện thoại trên tay. Lúc này đã hơn 8 giờ tối. Trình Thất Muội ở Mỹ, Tết nhất cô không về nhà chạy tới Mỹ làm cái gì? Cứu tớ, trong đầu hiện lên câu nói của Trình Thất Muội, âm thanh kêu cứu yếu ớt, tràn đầy bất lực. Cô nhớ Trình Thất Muội chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Cho dù có bị đàn ông đầu tiên hèn hạ đá, cho dù bị Đỗ Lợi Tân bỏ mặc, cô cũng không hề bộc lộ sự yếu ớt, bất lực, lại còn bất đắc dĩ như thế. Thất Thất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu ấy lại ở nước Mỹ? Cậu ấy rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Tạ Phán Tình có chút hoang mang, lo sợ. Nghe tiếng xe cộ lui tới, còn chưa tới 7 giờ, xe cộ trên đường cũng không quá nhiều. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là Trình Thất Muội đã xảy ra chuyện, hơn nữa là xảy ra chuyện ở nước Mỹ. Nước Mỹ, đại não chợt lóe lên một tia sáng, cô nghĩ ra một chuyện. Hiên Biên Diêu, Trình Thất Muội hình như có nói với cô, Hiên Biên Diêu đã quay về Mỹ. Trình Thất Muội ở Mỹ, như vậy là ý gì? Hiên Biên Diêu đưa Trình Thất Muội đến Mỹ phải không? Tạ Phán Tình cố gắng tỉnh táo lại, nhưng lại không có cách nào bình tĩnh được. Đầu óc hỗn loạn, thầm nghĩ đến Trình Thất Muội đã xảy ra chuyện, hơn nữa là bởi vì mình. Đúng vậy, cô khẳng định chuyện này có liên quan đến Hiên Viên Diêu. Nếu không phải bởi vì Hiên Viên Diêu, Trình Thất Muội làm sao có thể đi Mỹ? Thậm chí còn có một khả năng, Hiên Viên Diêu trao đổi điều kiện với Trình Thất Muội, lừa cô ấy đi Mỹ, cho nên Trình Thất Muội mới có thể gọi điện thoại về nhà báo bình an. Cũng có thể trước mặt cô nói dối rằng cô ấy đã quay về thành phố C. Giờ thì sao? Vì sao Trình Thất Muội lại gọi điện thoại cầu cứu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Phán Tình một manh mối cũng không có. Hít sâu một hơi, cô lấy di động gọi cho Cố Học Văn. Điện thoại Cố Học Văn tắt máy. Đáng chết. Tạ Phán Tình nhìn không được bi ai kêu lên. Đúng rồi, Cố Học Văn có nhiệm vụ khẩn cấp, làm sao mở máy được? Cố Học Văn không liên lạc được, hiện tại cô có thể tìm ai? Hiên Viên Diêu. Tạ Phán Tình cũng không quản, lật danh bạ tìm số điện thoại Hiên Viên Diêu. Di động quay số xong. Được, được lắm. Điện thoại Hiên Viên Diêu ở quốc nội không thể hoạt động, vậy anh ta đang ở Mỹ, luôn luôn có thể liên lạc điện thoại sao? Như vậy cô giờ có thể tìm ai? Cô làm thế nào mới có thể tìm được Hiên Viên Diêu, bảo anh ta thả Trình Thất Muội? Chương 289. Anh đừng lo lắng. Giờ tiêu chuẩn của Trung Nguyên hiện tại đã là 10 giờ tối. Kỳ Vân Triển mặc quần áo đơn giản màu trắng, nét mặt nho nhã không thay đổi. Đột nhiên thấy Tạ Phán Tình xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt hiện lên một vẻ dịu dàng. Phán Tình, em không phải ở Bắc Đô sao? Phải, em về chúc Tết ba mẹ. Cố Học Văn không phải cùng em à? Không có. Tạ Phán Tình cũng thật buồn bực, nếu Cố Học Văn đi cùng thì thật tốt. Anh nhất định sẽ có cách. Anh ấy trong đơn vị có việc, nghe nói có một nhiệm vụ khẩn cấp gì đó, nên em về một mình. Giọng Tạ Phán Tình rất nhẹ, lúc này lại nhìn anh, trong lòng Tạ Phán Tình vẫn cảm thấy áy náy như trước. Trên thế giới này, người cô thấy có lỗi nhất chính là Kỳ Vân Triển. Anh vì cô trả giá mọi thứ, nhưng cô lại không thể đáp trả anh điều gì. Thậm chí trở về thành phố C, gặp mặt anh cũng là vì muốn hỏi số điện thoại của Hiên Viên Diêu. Nghĩ đến đây, Tạ Phán Tình thở dài nói thẳng vấn đề. Kỳ Vân Triển, anh có cách nào liên lạc với Hiên Viên Diêu không? Hiên Viên Diêu? Kỳ Vân Triển sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt vội vàng trong mắt Tạ Phán Tình. Xảy ra chuyện gì, em cần liên lạc với anh ta? Anh đừng lo, anh cho em biết là được rồi. Tạ Phán Tình thực sự rất khẩn trương, cô có chuyện vô cùng quan trọng cần tìm anh ta. Em chờ một chút. Kỳ Vân Triển lấy di động ra, tìm số của Hiên Viên Diêu. Đây là số điện thoại của anh ta. Tả Vãn Tình chỉ liếc mắt một cái, thân thể liền mềm nhũn ra. Số này em cũng có, đã gọi rồi mà không liên lạc được. Em không gọi được. Kỳ Vân Triển có chút kinh ngạc. Em gọi. Dạ. Vẻ mặt Tả Vãn Tình có chút vội vàng. Kỳ Vân Triển, anh còn biết cách nào có thể liên lạc với Hiên Viên Diêu không? Anh không rõ lắm. Kỳ Vân Triển nhìn Tả Vãn Tình thản nhiên mở miệng. Thực ra, trước Tết anh đã đưa đơn từ trước rồi, cũng đã đặt vé máy bay. Vài ngày nữa anh sẽ đi Thụy Sĩ. Bây giờ đến phiên Tả Vãn Tình kinh ngạc, cô hoảng sợ nhìn Kỳ Vân Triển. Anh muốn đi Thụy Sĩ, anh đi công tác ở đó. Định cư. Sau khi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, Kỳ Vân Triển ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Qua mấy ngày này, anh nghĩ mình có thể quên đi, nhưng thực tế là không thể. Sâu trong trái tim anh, càng nghĩ càng không thể buông tay, càng không thể quên được. Nhắm mắt lại cũng chỉ hiện lên nụ cười xinh đẹp của Tả Vãn Tình. Đó là một loại đau, đau vào tim anh cắt không được. Ở lại thành phố này, anh sẽ chỉ làm mình thêm rối rắm. Cho nên anh quyết định rời đi. Định cư. Tả Vãn Tình ngơ ngác nhìn anh. Anh, cả nhà anh cùng đi. Một mình anh thôi. Kỳ Vân Triển khẽ nhếch môi, vẻ mặt lại càng ôn hòa. Phong cảnh Thụy Sĩ rất đẹp, anh muốn qua đó yên tĩnh một chút. Phong cảnh Thụy Sĩ rất đẹp. Tả Vãn Tình cắn môi, đột nhiên nói không nên lời. Câu nói kia là cô nói, nơi mà người học thiết kế muốn đi nhất chính là Paris. Nơi mà người học thiết kế muốn đi nhất chính là Paris hoặc là Milan. Nhưng cô vẫn có chút chú ý đến Thụy Sĩ. Đất nước Bắc Âu yên bình đó không ồn ào phức tạp, trời xanh mây trắng, tinh khiết đến gần như trong suốt. Cô từng nói cô muốn đến Thụy Sĩ hưởng tận trăng mật, ở nơi này thả lỏng thể xác và tinh thần, cái gì cũng không nghĩ đến. Mà bây giờ Kỳ Vân Triển lại muốn đi Thụy Sĩ. Nói không nên lời, cảm xúc phức tạp trong lòng này là gì? Cô đột nhiên cúi đầu, nghẹn ngào, mở miệng. Thật xin lỗi, Vân Triển, thật xin lỗi. Nhà đầu ngốc. Kỳ Vân Triển muốn vỗ vỗ bả vai cô, cuối cùng vẫn chỉ bình tĩnh mỉm cười. Anh đi Thụy Sĩ không có liên quan gì đến em. Em đừng nghĩ nhiều. Nơi cô không thể đi, anh sẽ đi thay cô. Thay cô mà ngắm từng cảnh đẹp. Tưởng tượng cảnh anh và cô hai người cùng nhau trải qua những năm tháng ở một trấn nhỏ tại Thụy Sĩ, mỗi ngày vẽ rồi đi dạo. Từng ngày cứ bình yên trôi qua. Đó từng là mơ ước của cô. Đúng rồi, Kỳ Vân Triển không thể nhìn nổi bộ dạng của cô lúc này, nhẹ nhàng nói. Em vừa rồi vội vã tìm Hiên Viên Siêu là vì chuyện gì? Em nói cho anh biết, có lẽ anh có thể giúp em. Anh ta, Tả Vãn Tình nói một nửa thì đột nhiên dừng lại, lắc lắc đầu. Không có gì, lúc trước em thiết kế cho cố học văn một đôi khuy tay áo, sau đó bị anh ta cầm đi, lần này trở về em muốn tìm anh ta lấy lại. Cô đã nợ Kỳ Vân Triển quá nhiều, cô không muốn lại nợ thêm nữa. Điều đó sẽ làm cho cô có cảm giác càng áy náy, càng khó chịu. Cuộc sống của cô sau này là của cô và cố học văn kết hôn, cho dù có chuyện gì cũng là tìm cố học văn, không nên tìm Kỳ Vân Triển. Cảm ơn anh Vân Triển. Cảm ơn anh hôm nay đã gặp em. Đường khách sáo. Kỳ Vân Triển rất thông minh, biết cô nói dối mình. Cô tìm Hiên Viên Diêu nhất định có chuyện khác, nhưng anh không muốn vạch trần lời nói dối của cô. Đã nói buông tay thì nên buông tay, anh cũng còn chút phong độ đó. Em đi đây. Tả Vãn Tình đứng dậy xách túi lên nói. Anh bảo trọng. Lần này là cô quá kích động, cô không nên tìm Kỳ Vân Triển, làm cho bản thân càng áy náy. Rời khỏi quán cà phê, cô bước đi không chút chần chừ. Trong lòng cô hơi bối rối, nhưng lúc này càng cần phải rõ ràng. Người cô yêu là cố học văn, cô là vợ của cố học văn. Khó khăn của cô nên cùng cố học văn giải quyết. Cho dù bây giờ anh không ở cùng cô cũng sẽ không làm cho anh thất vọng, lại càng không làm cho anh lo lắng. Nhưng trên đường trở về nhà, Tả Vãn Tình trong lòng vô cùng rối rắm, không biết phải làm sao. Trịnh Thất Muội nhất định phải cứu, nhưng giờ cô lại không tìm thấy Hiên Viên Diêu. Cô thậm chí không biết tìm ai ngoài cố học văn. Đầu óc vừa rối loạn vừa khẩn trương, xuống xe taxi vội vàng đưa tiền xe, rồi dạo bước tiến vào tiểu khu. Không đúng, cô hẳn là nên đặt vé máy bay quay về Bắc Đô rồi mới quyết định. Nói không chừng lúc này cố học văn đã quay về, cô có thể thương lượng với anh phải làm gì bây giờ một chút. Bởi vì quá tập trung suy nghĩ, Tả Vãn Tình không chú ý đụng vào một người. Thật xin lỗi. Nhẹ giọng xin lỗi, lướt qua người nọ tiếp tục bước về phía trước. Thân thể bị người kia giữ lại, kéo đi về phía bồn hoa ở giữa tiểu khu. Tập Phán Tình hoảng sợ hô lên, lên đường mờ mờ nhìn không rõ mặt người phía trước, vừa định giãy giụa lại bị người kia ôm chầm vào trong lòng. Không đợi cô thét lên, một mùi quen thuộc lúc này len vào mũi, sau đó lời nói của cô bị người ta chặn lại. Hơi thở quen thuộc này là Cố Học Văn. Tập Phán Tình hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mở to đôi mắt, ánh mắt người đàn ông trước mặt hiện lên ý cười, cong khóe miệng mình, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Hàng mày cong vút làm cô thấy anh càng tuấn tú hơn, muốn nói gì đó nhưng môi vừa hé ra thì con rắn nhỏ linh hoạt kia liền tiến vào, từng chút một cắn nuốt nhịp điệu hô hấp của cô, môi của cô. Tâm trạng bất an lúc nãy đột nhiên bình tĩnh lại, cô nâng cánh tay lên ôm lấy anh. Thời tiết đầu xuân hơi lạnh, một cơn gió thổi qua, Tạ Phán Tình áp người vào lòng ngực của anh, cảm nhận được chuyển động của cô, nụ hôn của Cố Học Văn càng thêm sâu. Bàn tay to lớn vòng qua siết chặt cái eo nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn vừa chấm dứt, hơi thở của hai người đều có chút gấp gáp. Cô đang hắng một tiếng muốn thối lui, nhưng anh không hề buông cô ra. Tựa vào trán của cô, hai mắt chăm chú nhìn cô. Gặp anh hình như em không vui. Không vui, không, không phải không vui, mà là cực kỳ vui. Tạ Phán Tình chưa bao giờ trông mong Cố Học Văn xuất hiện như bây giờ. Vươn tay dùng sức ôm thắt lưng anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Em bất ngờ quá thôi. Cô thật sự rất bất ngờ. Anh nói có nhiệm vụ, cô không nghĩ anh lại trở về nhanh như vậy. Thật không? Hơi thở nam tính mãnh liệt phảng phất quanh chóp mũi của cô. Môi anh vuốt ve đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô, muốn lấy hương vị ngọt ngào trong hơi thở của cô. Cô thật ngọt, anh có chút không nỡ buông ra. Cũng không chú ý là đang ở bên cạnh bồn hoa của tiểu khu, anh ôm thắt lưng của cô lại hôn cô thật sâu. Cô muốn không thở nổi, Tạ Phán Tình cảm thấy khó thở. Cũng không nỡ buông anh ra, mặc cho anh ôm mình hôn rồi lại hôn. Rốt cuộc anh cũng buông cô ra, Tạ Phán Tình hơi lui ra khỏi lòng của anh một chút. Mặt hơi hồng, hơi thở gấp gáp, trong lòng hờn dỗi huých anh một cái. Đáng ghét, là đáng ghét hay là thích? Cố Học Văn cười đắc ý. Anh vừa về nhà, nghe mẹ nói em quay về thành phố C, anh lập tức mua vé máy bay chạy nhanh đến đây. Thế nào, cảm thấy rất ngạc nhiên có phải không? Cũng chưa đến mức hoảng sợ. Tạ Phán Tình xem thường anh, vừa rồi anh đột nhiên kéo cô vào bồn hoa này, cô còn tưởng mình gặp phải côn đồ, tim sợ tới mức muốn ngừng đập. Dọa em sao? Cố Học Văn hôn lên trán cô một cái tỏ vẻ trấn an. Anh lên lầu, mẹ nói em ra ngoài, anh liền nghĩ xuống dưới chờ em. Xấu lắm, Tạ Phán Tình vỗ vỗ ngực và mặt hờn dỗi. Lần sau không được dọa em như vậy. Anh còn nghĩ em rất thích anh ra đây tạo ngạc nhiên cho em chứ? Cố Học Văn bĩu môi, vẻ mặt có vẻ ai oán. Nghe nói em đi tìm người hẹn hò, còn anh thì cực kỳ thê thảm, để bụng đói đến giờ. Hả? Tạ Phán Tình kêu lên. Anh còn chưa ăn cơm sao? Đã là mấy giờ rồi chứ? Ừ, Cố Học Văn gật đầu. Thức ăn trên máy bay khó ăn quá, anh không ăn. Vậy anh còn xuống dưới chờ em làm gì? Tạ Phán Tình kéo anh về nhà. Trong nhà còn đồ ăn, em làm ít cơm cho anh ăn. Dáng vẻ nóng như lửa đốt của cô làm cho Cố Học Văn mỉm cười, dùng sức rất nhanh nắm lấy tay cô, áp vào lòng ngực mình một hồi. Anh lộ ra một tia cười xấu xa. Anh đuổi em thôi, anh đến một lúc mẹ đã làm cơm cho anh ăn rồi, ăn no rồi. Được lắm Cố Học Văn. Tạ Phán Tình mặc kệ, tức giận lại cho anh một đấm. Anh giỏi lắm, học trò lừa gạt em. Anh thật sự không biết vợ anh lại khẩn trương như vậy. Cố Học Văn né tránh nắm tay của cô, cười đến sáng lạn. Chậc chậc, so với bản thân bị đói còn khẩn trương hơn nhỉ. Cố Học Văn. Tạ Phán Tình nói không được, giơ tay lên không thể đánh tới anh. Cố Học Văn chạy trốn sang bên cạnh, thân thể vừa chuyển động kéo cô vào ngực. Thực sự muốn đánh sao? Đương nhiên. Tạ Phán Tình dùng sức xem thường anh, ý cười trên mặt muốn giấu cũng giấu không được. Ai bảo anh khi dễ em? Như vậy mà gọi là khi dễ sao? Cố Học Văn ôm thắt lưng cô, đưa cô lên lầu. Lần sau anh sẽ cho em hiểu biết một chút cái gì gọi là không thể khi dễ. Cái gì chứ? Tạ Phán Tình nhìn không được xem thường anh, nhưng lúc này lại nghĩ đến một chuyện khẩn cấp. Cô im bặt, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 290. Tạ Phán Tình cứng người lại, trong đầu hiện lên tiếng kêu cứu yếu ớt của Trịnh Thất Muội. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt tràn đầy rối rắm. Học Văn, Thất Thất đã xảy ra chuyện. Cái gì? Vẻ mặt Cố Học Văn nghi hoặc mang theo một tia khó hiểu. Tạ Phán Tình gật đầu thật mạnh một cái, Đèn đường lờ mờ chiếu vào mặt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không còn vui vẻ như vừa rồi nữa, có chút tái nhợt. Nắm tay cô Học Văn, cô không thể che giấu tâm trạng áy náy. Thất Thất bị Hiên Viên Diêu đưa đi Mỹ, cậu ấy căn bản không quay về thành phố C, cậu ấy gạt em, cậu ấy... Câu nói kế tiếp không cần nói, cô Học Văn đã hiểu được ý của cô. Hiên Viên Diêu mang Trịnh Thất Muội đi, muốn dùng Trịnh Thất Muội để uy hiếp Tả Vãn Tình. Điều kiện của Hiên Viên Diêu? Không có. Tả Vãn Tình lắc đầu. Em không tìm được Hiên Viên Diêu. Thất Thất hôm nay gọi điện thoại tới cầu cứu em. Em chưa từng nghe cậu ấy nói yếu ớt, bất lực như vậy. Học Văn, cậu ấy nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không cậu ấy sẽ không như vậy. Trịnh Thất Muội là ai? Cho dù bị đàn ông bỏ mặc, cho dù bạn trai chia tay, cũng đều có thể tự làm cho mình vui vẻ khoái hoạt. Hiện tại lại, em bình tĩnh một chút. Cô Học Văn nắm cánh tay cô. Trịnh Thất Muội nói với em, cô ấy ở trong tay Hiên Viên Diêu sao? Đây mới là trọng điểm. Không phải, cậu ấy chỉ nói với em là cậu ấy ở Mỹ, cũng không nói là cậu ấy ở trong tay Hiên Viên Diêu. Cô Học Văn trầm mặc. Ở Mỹ không có nghĩa là ở trong tay Hiên Viên Diêu, đây là hai việc khác nhau. Ngày đó chuyện thế nào anh nhớ rất rõ. Trịnh Thất Muội là tự ý ở lại, anh muốn đưa cô đi, cô không chịu, cũng không nói lý do không thể không ở lại. Bà mẹ Trịnh Thất Muội ở thành phố C an toàn, không lo lắng, vậy thì vì lý do gì? Học Văn, em lo cho cậu ấy quá. Anh không nói lời nào, Tạ Phán Tình nghĩ là anh cảm thấy khó xử. Anh nói em có đi Mỹ được không? Em muốn đi cứu Thất Thất, em sợ cậu ấy. Câu nói kế tiếp không nói nên lời, ánh mắt của Học Văn trừng lên nhìn cô thật hung ác. Em đi Mỹ, đi làm gì, đến làm vợ Hiên Viên Diêu sao? Em... Câu nói kế tiếp không nói nên lời, cô chỉ là thuận miệng nói thôi. Em đừng lo lắng quá. Cô Học Văn nhìn lên lầu, Ôn Tuyết Phượng còn đang chờ bọn họ về. Phán Tình, em bình tĩnh một chút. Bây giờ chúng ta về đặt vé máy bay, có chuyện gì cháu quay về Bắc Đô tính sau. Nhưng mà cô thật sự lo lắng cho Trịnh Thất Muội. Không có như nhị gì cả. Cô Học Văn lắc đầu, hơn bất cứ lúc nào lúc này phải bình tĩnh. Em tin anh, Trịnh Thất Muội tạm thời không có việc gì đâu. Nếu cô ấy thật sự ở trong tay Hiên Viên Diêu như em nói. Nhưng giọng cậu ấy thật sự không ổn. Em lo cho cậu ấy quá. Em... Anh hỏi em có gọi điện thoại lại cho Trịnh Thất Muội xác nhận chưa? Hả? Tạ Phán Tình sửng sốt, cô vừa rồi quá sốt ruột, ngắt điện thoại của Trịnh Thất Muội liền luống cuống. Thực sự không gọi lại cho Trịnh Thất Muội. Bây giờ em gọi lại đi. Cố Học Văn nhìn cô, tay cô ấy vẫn hoạt động được, có thể cầu cứu em. Chẳng lẽ em không nghĩ tới thời gian này cô ấy còn có thể liên lạc với em như vậy, nói lên điều gì không? Tạ Phán Tình ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hiện tại nếu không có khai thông tuyến điện thoại đường dài quốc tế, di động căn bản là không thể dùng. Trịnh Thất Muội trong khoảng thời gian này vẫn có thể liên lạc với cô, không phải nói là cô ấy trước đó vẫn ổn sao? Không chút nghĩ ngợi lấy di động ra, ấn số Trịnh Thất Muội. Điện thoại thật sự có thể kết nối, nhưng không có ai nghe. Tạ Phán Tình không từ bỏ tiếp tục gọi, đến lần thứ ba, rốt cục cũng có người trả lời. Nhưng không phải Trịnh Thất Muội, mà là một giọng đàn ông. Alo, anh là ai? Giọng nói nghe có vẻ quen tai, như là đã nghe qua ở đâu rồi. Tạ Phán Tình lúc này cũng không rõ lắm. Trịnh Thất Muội đâu, anh đưa điện thoại cho Thất Thất nghe đi. Cô ấy ngủ rồi. Giọng nói này không phải là giọng của Hiên Viên Diêu, hình như là tay sai đắc lực bên cạnh anh ta. Anh là thuộc hạ của Hiên Viên Diêu. Thất Thất thế nào rồi, anh thả cậu ấy ra, anh có nghe không? Cô ấy không sao, hai ngày nữa sẽ trở về. Thằng Hà Nam nói xong cũng không đợi Tạ Phán Tình phản ứng liền ngắt điện thoại. Alo, alo. Tạ Phán Tình nóng nảy, mặc kệ cô có la thế nào, bên kia điện thoại cũng chỉ có tiếng tút tút liên hồi. Gọi lại di động tắt máy. Chết tiệt. Tạ Phán Tình thở sâu. Là thuộc hạ của Hiên Viên Diêu, hiện tại Thất Thất trong tay anh ta nói Thất Thất đang ngủ. Điều này cho thấy Trịnh Thất Muội tạm thời không có gì nguy hiểm. Cô Học Văn bình tĩnh nói, em không cần quá lo lắng. Làm sao em có thể không lo lắng? Tạ Phán Tình hít sâu, Thất Thất là bởi vì em nên mới rơi vào tay hai tên khốn kia, nếu cậu ấy xảy ra chuyện, em sẽ ân hận cả đời. Em bình tĩnh một chút. Cô Học Văn nhìn xung quanh, cô ấy ở Mỹ, em ở Trung Quốc, em bây giờ căn bản muốn giúp cũng không giúp được. Việc duy nhất em có thể làm là tỉnh táo lại, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tạ Phán Tình nhìn Cố Học Văn, khuôn mặt anh tuấn mà góc cạnh rõ ràng, hai má bị che phủ bởi đèn đường, một đôi mắt đen láy như ngọc, lúc này trên mặt tràn đầy kiên định. Tay vịn bả vai của cô, giọng nói từ tính thản nhiên thốt lên từ đôi môi mỏng. Bình tĩnh, hiện tại trước tiên theo anh lên lầu, mẹ còn đang chờ chúng ta. Đừng để mẹ biết, anh đi đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta quay về Bắc Đô, sau đó nghĩ cách đưa Chính Thất Muội về. Tâm trạng kinh hoàng cả đêm, rối rắm cả đêm, đột nhiên liền yên ổn. Tả Phán Tình nhìn cô Học Văn, gật đầu thật mạnh. Được, em tin anh. Được rồi. Cô Học Văn hôn lên cái trán chân bóng của cô, giọng nói có hơi thả lỏng. Đây mới là cô gái ngoan của anh. Cái gì chứ? Tả Phán Tình xem thường anh, lại thật sự nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng cô Học Văn đi lên lầu. Thất Thất đối với em rất quan trọng, là bạn tốt của cô, chị em tốt. Nếu Thất Thất bất hạnh, cô cũng sẽ không vui. Anh biết. Cô Học Văn nắm chặt tay cô. Anh sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu, được chưa? Dạ. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, hai người cũng đi lên lầu. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào, Ôn Tuyết Phượng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn không được trách móc Tả Phán Tình. Cho dù con và Thất Thất tình cảm tốt đi nữa, cũng không nên về trễ như vậy chứ. Học Văn đến đây con còn chưa trở về. Mẹ, vẻ mặt Tả Phán Tình bộc lộ ý cười làm nũng. Con và Thất Thất đã lâu không gặp, nhiều chuyện muốn hàn huyên một lát thôi mà. Con đó, lớn như vậy còn làm nũng. Ôn Tuyết Phượng liếc mắt nhìn cô Học Văn một cái, phát hiện vẻ mặt anh hiện lên ý cười, nhìn điệu bộ làm nũng của Tả Phán Tình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Con gái bà hạnh phúc, đối với bà mà nói không có gì vui vẻ hơn, bởi vì có cô Học Văn bên cạnh, Tả Phán Tình luôn cố gắng tỉnh táo. Đặt vé máy bay, sáng mai theo cô Học Văn trở về Bắc Đô. Trong lòng tuy vẫn lo lắng, nhưng vì có cô Học Văn, cô cảm thấy an tâm hơn. Ở trên máy bay, nhìn những đám mây trắng đang lướt qua ở bên ngoài, cô quay sang nhìn cô Học Văn. Sao anh lại tới đây? Không phải nói có nhiệm vụ sao? Không sao, cô Học Văn lắc đầu. Anh nhớ em, gọi điện thoại cho em thì thấy tắt máy. Anh gọi điện về nhà, mẹ nói em đến thành phố C. Em cũng thật là, sao lại không đợi anh? Anh có việc mà. Tả Phán Tình nắm chặt tay anh. Công việc quan trọng. Đúng vậy, em thật đúng là cô vợ tốt. Giờ anh mới biết sao? Tả Phán Tình hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đắc ý. Anh nghĩ đi, một bông hoa nhài bé nhỏ tao nhã trẻ trung như em lại rơi vào tay một ông chú như anh. Anh không biết vận khí của mình tốt thế nào đâu. Anh là ông chú. Chân mày của Học Văn hơi nhếch lên, đè thấp giọng nói. Em là bông hoa nhài bé nhỏ. Chẳng lẽ không đúng? Phải. Cô Học Văn đến gần cô, giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm. Chờ trở về đi, anh sẽ cho em biết nội dung vở kịch nổi tiếng nhất hiện nay. Nội dung vở kịch gì? Tả Phán Tình nhất thời không phản ứng kịp. Ông chú áp đảo hoa nhài nhỏ. Khụ. Tả Phán Tình ho khan, thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, tức giận trợn mắt nhìn cô Học Văn một cái, không để ý tới anh, quay mặt đi xem phong cảnh bên ngoài. Khóe môi của Học Văn cong lên, mang theo ý cười, nhưng nghĩ tới Hiên Viên Diêu, vẻ mặt nghiêm túc lại một chút. Anh ta ở Mỹ, còn anh ở Trung Quốc. Nếu phải đấu, chỉ sợ không thể dễ dàng như vậy. Cái duy nhất hiện nay chỉ có thể mau chóng quay về Bắc Đô. Bắc Đô, cô Học Võ đang sắp xếp đồ đạc, ngày mai sẽ quay về thành phố C làm việc. Thân là thị trưởng, so với người khác, càng phải làm gương cho binh sĩ mới được. Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, người bước vào là Uông Tú Nga. Mẹ, có chút bất ngờ, lúc này Uông Tú Nga còn ở nhà. Học Võ. Uông Tú Nga nhìn con mình có vẻ bất đắc dĩ. Nhà người khác nhìn bà đều nghĩ bà hãnh diện vô cùng, xuất thân danh môn lại gả cho một người chồng tốt, con cái giỏi giang lại hiếu thuận. Có ai biết, đứa con này thật ra cho tới bây giờ cũng không nghe lời bà, từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ kiến, mặc kệ bà nói gì cũng không nghe. Nói theo chính trị là theo chính trị. Bà là con gái một trong nhà, một mình chảo chống xí nghiệp lớn mệt muốn chết. Vậy mà đứa con này tuyệt nhiên không giúp đỡ. Ngay cả chuyện kết hôn, ly hôn cũng không nói với bà một tiếng. Bà là mẹ mà có cũng như không, quá bị ai. Con đang thu xếp đồ đạc à? Dạ, cô Học Võ gật đầu. Ngày mai con quay về thành phố C. Ngày mai con về sao? Đến giờ mới ở nhà có vài ngày. Uông Tú Nga nhíu mày. Học Võ, con có thể ở thêm 2 ngày nữa rồi về được không? Có việc gì sao? Không có gì. Uông Tú Nga không biết phải nói như thế nào. Con bé bên nhà họ Lý chính là con gái của bác Lý của con ấy. Năm nay nó tốt nghiệp tiến sĩ, vẻ ngoài khuê nữ xinh đẹp, tính cách lại ngoan ngoãn. Mẹ nghĩ mọi thứ với con. Mẹ, cô học võ chỉ biết. Con không cần, con tạm thời không nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng tuổi của con cũng không còn nhỏ. Ông Tú Nga thở dài. Mẹ cũng không phải thúc giục con. Gia đình cô gái này thật sự tốt lắm. Hay là con thử đi xem mặt một chút sao? Không cần. Cô học võ không có hứng thú, đem đồ đạc cất vào vali, ngẩng đầu nhìn Uông Tú Nga. Mẹ, con bận nhiều việc, chuyện này về sau không cần sắp xếp cho con. Nhưng mà cô Lý thật sự không tồi. Uông Tú Nga nóng nảy lấy ảnh chụp Lý ra ra. Đây con xem, đây là ảnh của cô Lý, xinh đẹp phải không? Cô học võ căn bản không muốn xem, nâng tay lên đẩy ra, nhưng lúc nhìn thấy người trong ảnh chụp kia thì sửng sốt một chút. Oanh oánh. Chương 291, em hại chết họ. Mái tóc dài mềm mại rủ bên vai, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười mỉm, đó là Oanh Oánh. Trong nháy mắt, cô học võ rõ ràng cảm nhận được tim mình đập nhanh vài phần, lòng bàn tay bỗng nắm lại rồi nhanh chóng thả ra. Cảm xúc trong mắt lúc này một tia dao động cũng không có, lạnh nhạt nhìn tấm ảnh Uông Tú Nga đưa, nhẹ nhàng đẩy ra. Mẹ, con thật sự không có thời gian. Giọng nói của học võ lãnh đạm đến mức ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên. Ngày mai con sẽ quay về thành phố C. Người đó không thể nào mỉm cười để làm mình bình tĩnh. Trong lòng đã có chủ ý. Con gái của Lý gia, vì sao trước đây anh chưa từng nghe thấy? Học võ, Uông Tú Nga vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ mình đã nghĩ sai rồi? Thằng con mình không nghĩ đến cô gái ấy. Cô học võ không lên tiếng, sắp xếp đồ đạc của mình, bình tĩnh nhìn Uông Tú Nga. Mẹ, con còn có việc. Con đi trước đây, chiều cũng không về ăn cơm đâu. Học võ, Uông Tú Nga gọi con lại muốn nói gì đó, nhưng cô học võ đã đi mất. Uông Tú Nga nhíu mày, nhìn bóng dáng con mà thở dài. Biểu hiện này là gì đây? Chẳng lẽ nó cứ không kết hôn như vậy sao? Không, bà nhất định phải nghĩ cách khác. Trong lòng có sẵn chủ ý, Uông Tú Nga rời khỏi phòng cô học võ. Cô học võ đi khỏi phòng mình và đi tới cửa hành lang. Lúc ra cửa, cô học văn và Tạ Phán Tình vừa lúc trở về. Anh, Tạ Phán Tình chào anh, hai người hình như vừa về, trên tay còn đang kéo hành lý. Ừ, cô học võ thản nhiên lên tiếng trả lời. Cô học văn gọi anh lại. Em có việc tìm anh. Chuyện gì? Anh đến thư phòng chờ em lập tức đến ngay. Anh còn muốn đưa Tạ Phán Tình trở về phòng. Anh có việc cứ đi đi. Tạ Phán Tình không rõ là chuyện gì, nhận lấy hành lý trên tay cô học văn. Em tự về phòng được rồi. Em không mệt sao? Cô học văn sợ cô bôn ba như vậy đã quá mệt. Anh đưa em về phòng trước, rồi quay lại. Được rồi mà. Tạ Phán Tình lui từng bước ra sau, chỉ là từ cửa chính đi về phòng, đoạn đường khá xa. Cô cũng không muốn về một mình ấy chứ, chưa kể còn nhiều hành lý nữa. Em tự sắp xếp được, không sao đâu, anh đi đi. Cũng không sợ cô học võ chê cười. Được rồi, cô học văn gật đầu vỗ vỗ vai của cô. Nếu em thấy mệt thì cứ đi nằm nghỉ một lúc, đến giờ cơm chiều anh sẽ gọi em. Ừ, tuy rằng từ ngày hôm qua cô học văn đã dỗ dành cô, nhưng Tạ Phán Tình vẫn rất lo lắng cho Trình Thất Muội. Cả buổi tối không ngủ ngon, trên máy bay cũng không thể nào ngủ, thật đúng là có một chút mệt mỏi. Thấy Tạ Phán Tình trở về phòng, cô học văn quay sang cô học võ. Không khó nhìn thấy chìa khóa xe trên tay anh. Anh phải ra ngoài. Có chút việc phải đi ra ngoài một lát. Cô học võ thản nhiên gật đầu, liếc mắt nhìn cô học văn. Đi thôi, trước tiên là nói về chuyện của em. Vào thư phòng, cô học võ sắc mặt ngưng trọng nghe cô học văn nói, vô cùng bình tĩnh mở miệng. Có chút khó khăn. Là sao? Cô học văn hơi nhướng mày. Không thể đưa Trình Thất Muội về. Có thể. Cô học võ gật đầu mở máy tính của anh lên, tiến vào màn hình khởi động. Sau khi nhập mật mã, thản nhiên liếc nhìn cô học văn một cái. Nước Mỹ là đại bản doanh của Long Đường. Em muốn anh qua bên đó cứu người cũng không phải không được. Nhưng mà anh phải ra mặt trực tiếp chống lại Long Đường. Đây là việc mà anh vẫn luôn tránh. Anh địch không lại Hiên Viên Diêu. Cái này không phải là vấn đề địch lại hay không. Cô học võ chờ kết quả nhìn cô học văn. Em hẳn là nên biết Long Đường ở Mỹ đã có trên 100 năm. Vì sao có thể liên tục lớn mạnh là bởi vì chủ nhân của bọn họ vẫn luôn phục vụ cho người Trung Quốc. Trong khoảng thời gian dài, những việc mà bọn họ đã giúp bảo hộ cho người Trung Quốc tị nạn, em không thể tưởng tượng được đâu. Đem màn hình máy tính chuyển sang phía cô học văn, cô học võ cho anh xem. Mỗi lần lúc người Trung Quốc ở Mỹ cần sự trợ giúp, thì có người Long Đường ra mặt trợ giúp bọn họ. Không chỉ có thế, bọn họ còn phụ trách giữ gìn trật tự khu vực của người Hoa. Địa vị trải qua trăm năm tích lũy đã khác với bình thường. Kích nhẹ con chuột hai cái, xuất hiện ra mấy tấm ảnh, anh kích vào cho Cố Học Văn xem. Ngày hôm trước có 6 người da đen chết ở Tây Long Đường, bởi vì hôm đó là Tết âm lịch. 6 người da đen này cướp sạch một quán ăn Trung Quốc, giết chết 5 người Trung Quốc. Cố Học Văn nhìn thấy tấm ảnh, đó tuyệt đối là do cao thủ gây nên. Một phát bắn chết một mạng, kỹ thuật bắn súng vô cùng chuẩn. Long Đường trong tháng vừa rồi cùng với ông trùm súng ống của bên Nga tiến hành một giao dịch, thu lợi trên 100 triệu. Song bằng ngầm của bọn họ thu nhập mỗi ngày cả đấu vàng, còn chưa nói họ nắm trong tay các giao dịch chợ đen của nước Mỹ. Nước Mỹ là đại bản doanh của bọn họ, nếu ta ra tay thì chứng tỏ ta tiên chiến với Long Đường. Em biết hậu quả của việc này đúng không? Từ 2 tháng trước, anh vừa mới quấy rối việc mua bán của Long Đường với người Đức, cho nên Long Đường mới quay sang giao dịch với người Nga. Anh không rõ thân phận của Hiên Viên Diêu, tuy rằng anh có cho người bên cạnh Hiên Viên Diêu, chẳng qua bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để ngả bài. Anh không sợ Long Đường, nhưng không có nghĩa là anh muốn trực tiếp chống lại. Như vậy anh cũng tổn thất không nhỏ, càng có thể khiến cho Hiên Viên Diêu chú ý. Có lẽ anh ngay từ đầu không có dự tính đem mục tiêu đặt ở trên người mình, cứ như vậy thật không chắc chắn. Chẳng lẽ em phải nhìn anh ta nghĩ cách tấn công Tạ Phán Tình? Cố Học Văn hừ lạnh. Lúc trước anh bảo em gia nhập, cũng không nói thực lực của anh chỉ tới đây, vô dụng như vậy. Cố Học Võ không bởi vì lời nói của anh mà tức giận đóng màn hình lại, đứng lên nhìn chằm chằm Cố Học Văn. Được thôi, bây giờ em xuất ngoại, đưa người em phải cứu về, sau đó để Long Đường biết người phía sau mà bọn họ đang muốn tìm là anh, rồi chúng ta tuyên chiến. Khuôn mặt anh vẫn luôn lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt mạnh mẽ trên mặt anh đã giảm vài phần. Bây giờ phải làm sao? Long Đường tháng sau sẽ có một cuộc giao dịch này anh đã cho người theo dõi. Nếu không có gì bất trắc, người thắng cuối cùng là anh cho người động tay động chân một chút, cho họ chút chướng ngại vật. Đến lúc đó họ quá bận, tự nhiên sẽ không có thời gian đi quản chuyện của một cô gái. Đúng không? Cố Học Văn hoài nghi Hiên Viên Diêu có thể vì nguyên nhân này mà buông tay. Cố Học Võ lại đi đến trước mặt vỗ vỗ vai anh. Em không cần lo lắng quá, thế lực Long Đường càng lúc càng lớn. Nghĩ muốn đối phó với họ không riêng gì chúng ta, còn có các tổ chức xã hội đen, chính phủ Mỹ, nhân viên FBI. Mỗi ngày đều như con chó nhìn chằm chằm vào Long Đường. Long Đường càng mạnh, kẻ thù lại càng nhiều. Đến lúc đó có lẽ không cần ta đối phó, người khác đã động thủ trước, cho nên em nóng vội làm gì. Cố Học Văn thản nhiên gật đầu. Chỉnh thất muội đó chẳng qua là một cô gái. Em cho anh thời gian vài ngày, anh cho người đưa cô ta về. Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra. Được. Cố Học Võ nhíu mày, mi tâm dương lên. Thực ra anh nghĩ em có thể tự mình đi đưa cô gái kia về. Anh biết rõ hiện tại thân phận của em không thể ra nước ngoài. Cố Học Văn xem thường anh một cái. Nếu có thể xuất ngoại, anh đã đi lâu rồi, cần gì tìm Cố Học Võ. Em muốn xuất ngoại không đơn giản sao? Sau cuối tuần có một đợt diễn tập liên hợp, có 4 quốc gia tham dự, Trung Quốc cũng tham gia. Câu nói kế tiếp không cần nói, anh tin tưởng Cố Học Văn đã hiểu. Cố Học Văn nhìn Cố Học Võ. Anh bảo em viện cớ diễn tập đi đưa Trịnh Thất Muội về. Không được sao? Cố Học Võ vỗ vai anh. Như vậy trực tiếp nhất, em có lý do, hơn nữa anh có thể không cần chống lại Long Đường. Anh cũng không sợ Long Đường, nhưng mà định mưu rồi sau đó mới hành động. Có thể bảo tồn thực lực, từ từ đối đầu với Hiên Viên Diêu không phải rất tốt sao? Cố Học Văn trầm mặc, nghĩ tới lời của Tạ Phán Tình nói với anh, Trịnh Thất Muội 2 ngày nữa sẽ trở về. Trước tiên anh có thể đợi 2 ngày, nếu Trịnh Thất Muội không về, anh sẽ đi Mỹ, cũng chỉ là diễn tập trao đổi. Điều này thật ra có thể, bằng thực lực của anh hoàn toàn không có vấn đề. Trở về phòng, Tạ Phán Tình đã ngủ. Mới có một buổi tối không ngủ ngon mà đáy mắt đã có một vòng thâm đen. Cố Học Văn nhẹ nhàng thở ra, vô cùng may mắn là hôm qua anh đến thành phố C. Nói cách khác là với cá tính dễ kích động của Tạ Phán Tình, rất có khả năng nhất thời suy nghĩ nôn nóng liền đi Mỹ. Anh cần suy nghĩ một chút, kế tiếp phải làm sao. Lần trước không có đưa được Trịnh Thất Muội trở về, lần này cũng không thể lại để cho Hiên Viên Diêu đắc ý. Trịnh Thất Muội cảm giác ngủ thật lâu, cảnh trong mơ hỗn loạn phức tạp khiến cô ngủ không ngon, mi tâm vẫn nhíu lại, cho dù là ở trong mơ mà người vẫn run lẩy bẩy. Thằng Hà Nam ngồi bên giường nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mi tâm trao lại gần như có thể bóp chết một con muỗi. Nhìn người phụ nữ trên giường không ngừng nói mê, líu díu cực nhỏ, nghe không rõ cô đang nói cái gì. Vẻ mặt lạnh hơn vài phần, định đứng lên rời đi, Trình Thất Mười lúc này lại đột nhiên kêu lên, đừng. Sau một tiếng thét kinh hãi, cô mở mắt, ngồi bật dậy, tay ôm ngực, há miệng thở gấp. Cảnh trong mơ thật đáng sợ, thật đáng sợ. Có máu này, có mấy người giống bóng đè quấy rầy suy nghĩ của cô. Cô cảm giác mình gần như hít thở không thông. Thoáng tỉnh táo lại, lúc này cô mới phát hiện Thang Á Nam ngồi bên giường, thân thể theo bản năng lùi về phía sau, nhưng bởi vì đang ngồi trên giường nên ngã vào cái gối mềm mại. Lại ngồi dậy, nghĩ tới những cảnh đó trải qua trong mơ, lùi người nhìn Thang Á Nam. Anh nói cho tôi biết là tôi đang nằm mơ, những người đó không có chết, không phải tôi hại họ đúng không? Lời của cô làm cho sắc mặt Thang Á Nam vốn đông lại lại càng xanh mét. Nhìn chằm chằm khuôn mặt sợ hãi của cô, anh ta không chút khách khí mở miệng, sao không nghĩ mình lại hại chết nhiều người như vậy? Không, không phải tôi hại họ. Trình Thất Muội lắc đầu, tôi không muốn hại bọn họ, không phải tôi, không phải em, nhưng mà do em gây ra. Lời nói đơn giản trực tiếp đạp nội tâm kỳ vọng của Trình Thất Muội xuống địa ngục. Cô không ngừng lắc đầu, không phải, không phải tôi, không liên quan gì đến tôi, không phải tại tôi, không phải. Cả căn phòng im phắc. Thằng Hà Nam chỉ nhìn cô không nói một lời. Nơi này là khu Maryland ở đông bắc Washington, là một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất. Lòng đường chọn đây làm tổng bộ chính là vì nguyên nhân này. Anh ta có thể an ủi Trình Thất Muội, nói không liên quan đến cô, nhưng anh ta không muốn. Em hại chết họ. Giọng nói lạnh như băng, mang theo chỉ trích, gương mặt lạnh lùng ngưng trọng. Chương 292, tìm kiếm an ủi. Trình Thất Muội không chịu nổi, tuy rằng cá tính cô vốn thẳng thắn, có đôi khi cũng rất tùy hứng, nhưng cô chưa từng có ý nghĩ làm hại ai. Dùng sức tóm lấy vạt áo Thang Á Nam, cô cần một người để phát tiết. Là anh mới đúng. Nếu không phải anh nhốt tôi ở đây, nếu không phải anh không cho tôi về nước, tôi làm sao có thể. Là tự em muốn tới. Thang Á Nam chặn lời của cô, giọng nói lạnh như băng. Nếu em không mất trí nhớ thì chắc còn nhớ chính em muốn tôi đưa em đi. Cả người Trình Thất Muội cứng đờ, một câu cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn. Quả thật cô không mất trí nhớ, là chính cô lựa chọn đến Mỹ, nhưng lúc đó là do cô sợ mình mang thai. Một đứa con không ở trong phạm vi cô có thể tiếp nhận. Cô hy vọng có thể tìm một người cùng mình gánh vác, cho nên mới tìm Thang Á Nam. Chỉ là nguyên nhân này sao? Không, không chỉ vậy. Cô thừa nhận suy nghĩ của cô lúc ấy có chút không tỉnh táo, nhưng hơn hết là một cảm giác đau lòng. Thang Á Nam đi theo một tên vui buồn thất thường, tên đó có thể sẽ muốn lấy mạng của anh ta. Nếu anh ta chết vì cái tên yêu nghiệt Hiên Viên Diêu kia, cô cảm thấy rất không đáng. Đúng, chính là không đáng. Cô không biết vì sao Thang Á Nam lại trung thành với Hiên Viên Diêu như vậy. Nhưng kiểu trung thành ngu muội này cô thấy không ổn. Sau đó cô quyết định đến Mỹ. Sau nữa thì sao? Cô không nghĩ tới việc phải rời khỏi, nhưng hành vi ngày đó của Thang Á Nam khiến cô hiểu lầm, cô lại muốn rời khỏi nơi này, sau đó còn có chút kích động. Cô vô tình hại người, nhưng thật sự là đã hại người. Những người ở nhà hàng Trung Quốc đó đều vô tội, cũng đều là do cô hại. Trong mũi chua xót, rốt cuộc không nhịn được cảm giác muốn khóc trong lòng, che miệng cô bật khóc thảm thương. Tiếng khóc thút thít, làm thế nào cũng không khống chế được tâm trạng của mình. Hu hu, cảm giác tiêu cực của con người vốn là như vậy. Đang lúc có một chuyện không vui, những cảm xúc xấu khác cũng theo đó ùa tới. Giống như cảm thấy bản thân thật xui xẻo, giống như toàn bộ thế giới chỉ có một mình là thê thảm nhất. Trình Thất Muội tưởng tượng như vậy liền không kiềm chế được. Sao mình lại thê thảm như vậy? Bạn trai cô quen rồi muốn kết hôn thì lại bắt cá hai tay. Người đàn ông cô yêu lại không yêu cô. Đi uống rượu cũng có thể uống ra vấn đề. Bị người ta cưỡng bức, bị người ta khi dễ, bị người ta dọa suýt mất nửa cái mạng, liên tục trải qua những nguy hiểm tưởng chừng có thể so với những cảnh phim mạo hiểm, bây giờ còn bị người ta chỉ trích như vậy. Hu hu, những người rất ít khóc hoặc là không khóc thì vừa khóc một cái sẽ là không thể dừng được. Trình Thất Muội từ lúc còn nhỏ đã không rơi nước mắt, lúc này cảm giác trách nhiệm gây ra hiệu ứng liên hoàn khiến cô bật khóc không ngừng. Khuôn mặt diễm lệ tràn đầy nước mắt, khóc như mưa, trông vô cùng đáng thương. Khóc đến cả thở cũng không nổi, chỉ có thể úp mặt vào đầu gối, không ngừng rơi nước mắt. Lúc cô bắt đầu khóc, Thang Á Nam liền giật mình ngẩn người, nhìn cô càng khóc càng lớn, càng khóc càng dữ dội. Trình Thất Muội, Mi tâm nhíu thành một chữ xuyên, muốn cô ngừng khóc. Trình Thất Muội lại úp mặt vào đầu gối, càng khóc dữ dội hơn. Trong lòng thở dài, vươn tay, bàn tay hướng về phía bả vai cô, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Đừng khóc. Không ai khuyên thì thôi, anh ta vừa khuyên, Trình Thất Muội lại càng khóc to hơn, không hề có ý định dừng lại. Bên tai là tiếng khóc của cô không ngừng, tiếng khóc giống như chịu nhiều ủy khuất vậy. Thật ra ở một góc độ nào đó, cũng khó trách cô cảm thấy bị ủy khuất. Thằng Hà Nam muốn rời đi, nhìn con dao găm một hồi lâu, cuối cùng vẫn không rời đi. Đưa bàn tay thô ráp nâng cô lên, để cô tựa vào ngực mình. Chưa từng an ủi người khác, giọng điệu của anh ta cứng ngắc. Đủ rồi, đừng khóc nữa. Giọng nói của anh ta không lớn lắm, Trịnh Thất Muội đang khóc hăng nên không nghe thấy. Thậm chí còn không nhận ra mình bị người khác kéo vào trong lòng, đưa tay lau nước mắt tiếp tục khóc. Trên vai truyền đến hơi ấm, bàn tay rắn chắc vỗ vỗ bả vai cô. Một luồng hơi nóng phả qua bên tai của cô khiến cô có chút ngần người. Đột nhiên cô phản ứng lại, muốn giãy giụa thì người đàn ông kia lại nhẹ nhàng mở miệng. Đừng khóc, không liên quan tới em. Trịnh Thất Muội ngây ngẩn cả người, đầu tựa trước ngực anh ta không nói được gì. Bàn tay to trên vai không được dịu dàng vỗ vỗ bả vai cô một lần rồi lại một lần. Không liên quan tới em, đừng khóc. Sụt xịt mũi, cô hoài nghi có phải cô khóc lâu quá nên xuất hiện ảo giác. Thì giọng nói lại vang lên. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa em về. Về đâu? Trịnh Thất Muội ngẩng đầu nhìn Thang Á Nam. Chỉ liếc một cái mà cô liền ngây dại. Từ góc độ này nhìn khuôn mặt bên phải của anh ta, không có vết sẹo kia, khuôn mặt anh ta trông có nét rất cường nghị. Cái mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc nét như được chạm khắc. Trịnh Thất Muội quên cả khóc, nhìn Thang Á Nam trong lòng có chút tán thưởng. Được rồi, cô thu hồi lại lời nói của mình lúc trước. Thang Á Nam không phải là người quái dị. Nếu nhìn một bên mặt như vậy, bộ dáng của anh ta vẫn vô cùng đẹp trai. À, cô suy nghĩ cái gì vậy? Trịnh Thất Muội có chút xấu hổ, đẩy Thang Á Nam một cái, giọng nói có vài phần buồn bực. Anh mới vừa rồi còn nói là tôi hại. Khóc quá lâu, giọng nói khản cả hết, trong lòng lại là một trận buồn bực. Thang Á Nam này tính toán cái gì vậy? Vừa đánh vừa xoa sao? Không liên quan đến em. Thang Á Nam bởi vì động tác cô đẩy mình ra, sắc mặt trở nên khó coi. Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa em về. Anh ta đứng lên tính rời đi, Trịnh Thất Muội kéo tay anh ta. Anh đi đâu? Có việc. Thang Á Nam nhìn cánh tay trắng nõn của cô đang kéo tay mình. Tay cô rất đẹp, mềm mại mà mịn màng, hoàn toàn khác xa với bàn tay thô ráp của anh ta. Khi nào thì tôi có thể đi? Tôi đi sắp xếp. Trịnh Thất Muội im lặng không nói, kéo tay anh ta không chịu buông. Cả ngày hôm nay phải tiếp nhận vô số tin tức loạn xạ nên cô có chút không chịu nổi. Nghĩ cô đột nhiên nâng mắt trong veo lên. Nói cho tôi biết, những người đó thật sự là do anh giết sao? Đôi mắt nước của cô quá trong, lúc này chỉ có nghi hoặc, không có sợ hãi. Nhưng Thang Á Nam không hiểu cô hỏi câu này có ý gì, gật gật đầu. Phải. Tay bị cô kéo thật chặt, anh ta nói thêm một câu. Tôi giết người khiến cô sợ hãi sao? Sợ hãi? Trịnh Thất Muội lắc đầu, nhớ lại cảnh máu me nhìn thấy ở nhà hàng Trung Quốc. Nếu người anh giết đều là như vậy thì bọn chúng đúng là đáng chết. Có đôi khi nếu pháp luật không thể chế tài người xấu thì dùng một ít thủ đoạn bất thường cũng có thể chấp nhận được. Cô không thích dùng bạo lực, nhưng không có nghĩa là cô không phân biệt được đúng sai. Những người đó thật sự hơi quá đáng. Thằng Hà Nam rút tay mình ra, nhìn gom bàn tay lưu lại những vết chai sàn vì tập bắn súng hàng năm. Đột nhiên anh ta nhìn Trịnh Thất Muội. Hai tay này thấm đầy máu tươi, cô có sợ không? Sợ không? Trịnh Thất Muội không biết, ánh mắt cũng thấy vết chai sàn trên tay anh ta. Kỹ thuật bắn súng của anh rất tốt phải không? Đúng, ở Long Đường anh ta cùng Hiên Viên Diêu ngang tải nhau, từng mấy lần quyết đấu nhưng đều không phân được thắng bại. Súng, chuyện này đối với cô mà nói chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và điện ảnh gì đó. Thế nhưng thật sự sẽ có người dùng nó để giết người. Vì sao? Trịnh Thất Muội vẫn là không thể chấp nhận. Vì sao phải chọn cuộc sống như vậy? Tay đầy máu tươi, như vậy thật sự tốt sao? Cho dù là vì công lý chính nghĩa, nhưng thật ra trừng trị người xấu cũng còn cách khác mà, không phải sao? Đây là cách nhanh nhất. Vẻ mặt Thang Á Nam không thay đổi, với anh ta mà nói quả thật là như thế. Trịnh Thất Muội trầm mặc cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy thế giới không phải như vậy. Cô nhìn về phía Thang Á Nam, lần đầu tiên tò mò, anh ta rốt cuộc là người như thế nào? Xác định cảm xúc của cô đã bình ổn, thằng Á Nam xoay người rời đi, lại đột nhiên nghe được một âm thanh rất chói tai. Ọc ọc, bước chân dừng lại, ánh mắt anh ta rơi trên người Trình Thất Muội, nhìn chằm chằm mặt của cô. Tiếng vừa rồi kia là từ bụng của cô truyền đến. Trình Thất Muội xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thằng Á Nam nhìn đồng hồ, dằn vặt cả ngày, lúc này đã là 2 giờ chiều. Không trách được cô thấy đói. Đứng lên đi, đi ăn gì đó. Trình Thất Muội nhẹ nhàng thở ra. Thằng Á Nam không cười cô, gật đầu đi theo phía sau anh ta. Tâm trạng tuy hồi phục rất nhiều, nhưng vẫn không thể suy nghĩ bình thường được. Cả người đều rối, trong lòng lại thấy vui mừng. 2 ngày nữa là có thể về rồi. Chỉ cần cô về nước, mọi thứ đều trở về bình thường. Đúng, chính là như vậy. Ở sâu trong lòng có một chút rối rắm, cùng cảm giác giống như không nỡ bị Trình Thất Muội bỏ qua. Theo thằng Á Nam ra cửa đi ăn tối, mà bởi vì cảm xúc vẫn chưa bình ổn lắm, cô thậm chí quên mất mình đã vội vã gọi điện thoại cầu cứu Tả Phán Tình, cũng quên gọi lại cho Tả Phán Tình báo bình an. Hiên Viên Diêu nhìn thằng Á Nam trước mặt, khóe môi hơi hơi cong lên, cười như không cười. Con người Tả Tứ nhìn chằm chằm mặt thằng Á Nam dò xét, làm cho lưng thằng Á Nam căng cứng. Thiếu gia, có việc gì sao? Không có. Hiên Viên Diêu cười đến thực sáng lạn, xoay người, nói như không có việc gì. Đêm qua có mấy khu vực đều bị người ta tàn phá, chưa qua hết năm mà đã có người đến gây sự. Có nói những người này thật sự không bớt no à. Ai làm? Thằng Á Nam vẻ mặt nghiêm trọng, khôi phục vẻ nghiêm túc. Một người quen cũ. Hiên Viên Diêu mỉm môi, thần thái vân đạm phong khinh. Nếu người ta đã tặng quà cho mình, tự nhiên mình cũng muốn đáp lễ một chút, bằng không không phải là thất lễ với người đó quá sao? Thằng Á Nam sắc mặt ngưng trọng, trong lòng hiểu được người Hiên Viên Diêu ám chỉ là ai. Thiếu gia có tính toán gì không? Hiên Viên Diêu cười mà không nói, ánh mắt đảo qua mặt thằng Á Nam, đột nhiên mở miệng. Trình Thất Muội kia thế nào rồi? Không ngờ anh ta hỏi vấn đề này, thằng Á Nam nhất thời giật mình. Sao? Còn chưa thu phục được? Hiên Viên Diêu chậc chậc 2 tiếng, vẻ mặt mang theo vài phần trào phúng. Tôi thật không biết cậu lại khó khăn như vậy. Sắc mặt thằng Á Nam không thay đổi, vẫn trầm mặc. Hiên Viên Diêu cũng không có thời gian nói nhảm. Tôi cho cậu 1 tuần, mặc kệ cậu dùng biện pháp gì làm cho cô ta tự nguyện cưới cậu. Thiếu gia. Thằng Á Nam sửng sốt một chút. Hiên Viên Diêu lại đứng lên, đi thẳng đến trước mặt, vỗ vỗ bả vai của anh ta, cười xấu xa. Trẻ em tốt kết hôn, cậu nói Tả Phán Tình hẳn là phải đến Mỹ tham gia hôn lễ có phải không? Chương 293, không biết tự lượng sức mình. Thiếu gia, anh ta vừa mới đáp ứng Trình Thất Muội sẽ đưa cô về nước. Vẻ mặt thằng Á Nam lộ ra một tia rối rắm không dễ phát hiện. Hiên Viên Diêu không thấy được, hoặc có thấy cũng không quan tâm. Con người đèn hẹp dài theo dõi sắc mặt anh ta. 1 tuần, tôi muốn thấy Tả Phán Tình xuất hiện ở Mỹ. Cậu hiểu ý tôi chứ? Thằng Á Nam khiếp sợ nhìn Hiên Viên Diêu. Thiếu gia muốn nói, tôi chỉ cần kết quả. Về phần quá trình, anh ta không quan tâm. Hiên Viên Diêu trở lại vị trí ngồi xuống, không hề nhìn thằng Á Nam. Thằng Á Nam nhìn bóng dáng anh ta một lúc lâu, cuối cùng không tiếng động xoay người rời đi. Hiên Viên Diêu sau khi anh ta đi, khẽ nhếch khóe môi. Tả Phán Tình chờ cô đến Mỹ, mọi thứ của cô đều trong tầm khống chế. Cô học văn, anh thật sự nghĩ anh có thể đấu lại Long Đường sao? Anh quá coi thường tôi rồi. Tôi sẽ cho anh biết, có một thành ngữ nói là không biết tự lượng sức mình. Tả Phán Tình đẩy thân hình Cố Học Văn trên người mình ra, cất giọng nói có chút hờn dỗi. Anh đủ rồi đó. Hôm nay không biết phát điên cái gì, tắm xong liền ôm lấy cô không buông. Đã làm mấy lần rồi còn chưa đủ sao? Cố Học Văn tách ra khỏi người cô, cánh tay dài lại kéo cô vào trong lòng, chờ mình một cái, làm cho người Tả Phán Tình dựa vào người anh. Cố Học Văn, anh hôm nay có chút kỳ lạ. Tả Phán Tình hơi hơi quay đầu đi, nghĩ tới lúc trở về anh cùng Cố Học Võ đi vào thư phòng thì nhíu mày lại. Xảy ra chuyện gì là do Thất Thất? Không phải là vì Trình Thất Muội đấy chứ? Cố Học Văn buổi chiều nói sẽ tìm người đưa Trình Thất Muội trở về, bảo cô đừng lo lắng. Tả Phán Tình sẵn sàng tin Cố Học Văn làm được, nhưng có phải đã làm cho anh khó xử rồi không? Không phải, chuyện của Thất Thất em đừng lo, cô ấy nhất định sẽ không có việc gì đâu. Cố Học Văn thở sâu, lại nghĩ tới Cố Học Võ bảo anh tự đi đưa Trình Thất Muội về. Được rồi, anh nói đừng lo lắng thì cô sẽ không lo lắng. Vậy anh đang lo việc gì? Là ảo giác của cô sao? Anh ôm cô chặt hơn so với mọi lần, như là sợ mất cô. Cuối tuần sau anh có đợt diễn tập quân sự, có thể phải đi khá lâu. Cô Học Văn dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, người mùi hương thoang thoảng trên người cô, cảm giác trong lòng hoàn toàn yên ổn. Anh phải tin tưởng chính mình, càng tin tưởng Tạ Phán Tình. Mặc kệ Hiên Biên Diêu sử dụng thủ đoạn gì, anh cũng không sợ. À, Tạ Phán Tình bĩu môi. Có điều khá lâu là bao lâu? Chưa biết, mỗi lần nhiệm vụ huấn luyện không giống nhau, thời gian cũng không giống nhau. Tạ Phán Tình trầm mặc. Kết hôn cùng Cố Học Văn hơn nửa năm, cơ bản là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp nhau còn chưa được bao lâu đã lại chia lìa. Đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao vừa rồi anh kích động như vậy. Cọ cọ mặt trên ngực anh, cô có chút bất đắc dĩ. Anh đi đi, em cũng phải đi làm. Cô tận lực làm cho giọng của mình nghe thật nhẹ nhàng, thật tùy ý. Nhưng bản thân cô biết rất rõ, cô không có biểu hiện ra ngoài như vậy là cô không thèm để ý. Giây tiếp theo, hơi thở nồng nàn của Cố Học Văn phả vào mặt cô. Môi của cô bị anh ngậm lấy, hung hăng triển miên quấn lấy lưỡi cô. Tạ Phán Tình ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại, một nụ hôn sâu chấm dứt. Cố Học Văn lùi người ra một chút, ánh mắt có vài phần áy náy. Anh xin lỗi, không thể mỗi ngày ở bên cô, không thể giống những người chồng khác giúp đỡ cô, đây là lỗi của anh. Thôi, Tạ Phán Tình trở rát cánh tay, làm ra vẻ bị anh làm cho buồn nôn. Anh tha cho em đi, buồn nôn muốn chết. Cố Học Văn không nói, nhưng cả ôm cô chặt hơn. Phán Tình, anh đồng ý với em. Em cho anh chút thời gian, anh sẽ tranh thủ để ngày nào cũng ở bên em. Được, em chờ anh. Tạ Phán Tình nhận ra nếu đã gả cho Cố Học Văn, tất nhiên sẽ tin tưởng anh. Anh có thể mỗi ngày ở bên cô thì thật tốt. Nếu không thể, cũng là chẳng có cách nào khác. Dù sao công việc khác nhau, cô hẳn là hiểu được. Thang Á Nam trở lại không thấy bóng dáng Trịnh Thất Muội đâu, tưởng là cô bỏ đi nên khuôn mặt liền biến sắc. Tìm khắp phòng mới phát hiện cô đang ngủ ở trong phòng tắm. Không hiểu sao anh lại nhẹ nhàng thở ra, tiến lên muốn gọi cô dậy thì phát hiện nước đã lạnh. Cô ngủ quên trong phòng tắm sao? Mi tâm nhíu lại, Thang Á Nam rất nhanh ôm lấy cô, lau khô nước trên người cô, ôm cô trở lại phòng. Trịnh Thất Muội vỗ vỗ hai má của cô, Trịnh Thất Muội không có một chút phản ứng. Thang Á Nam lại gọi cô vài tiếng, nhưng hình như cô ngủ rất sâu. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta đắp chăn cho cô rồi xoay người dậy đi. Đến nửa đêm, Trịnh Thất Muội bắt đầu sốt cao, có lẽ là bởi vì ngâm nước lạnh trong phòng tắm, có lẽ là trong thời gian này quá mệt mỏi, lại hoặc là tâm tình đột nhiên đã trải qua thay đổi chóng mặt. Trịnh Thất Muội sốt cao không giảm, hai gò má đỏ ửng. Thang Á Nam đi ra ngoài nên không biết, lúc anh ta trở về mới phát hiện sắc mặt Trịnh Thất Muội không bình thường. Trịnh Thất Muội đưa tay sờ lên trán của cô, lúc này mới nhận ra người cô nóng đến dọa người. Cô bị bệnh sao? Người đang ngủ kia không có khả năng trả lời anh ta. Thang Á Nam biến sắc, cũng không suy nghĩ, vội vàng gọi bác sĩ tới. Long Đường có bác sĩ riêng đến chẩn đoán bệnh cho Trịnh Thất Muội xong, nói cô tâm trạng liên tục lên xuống quá mức, hơn nữa bị phong hàn cho nên cảm lạnh, chuyển nước biển cho Trịnh Thất Muội, sau đó kê một ít thuốc. Chuyển hết bình nước biển là hạ sốt. Thuốc này mỗi 6 tiếng uống một lần, xem ngày mai cô có khỏe hơn chút nào không. Được, Thang Á Nam gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Được khách sáo. Bác sĩ trẻ tuổi nhìn Thang Á Nam cười cười. Lần đầu tiên tôi thấy Thang thiếu khẩn trương vì một người con gái như vậy đấy. Sắc mặt Thang Á Nam hiện lên vài phần xấu hổ, bác sĩ thấy thế mới thôi không nói nữa. Dù sao thân phận của Thang Á Nam cũng đặc biệt. Anh ta chẳng những đã cứu Hiên Viên Diêu, còn cứu lão gia. 17 tuổi đã vào Long Đường, lão gia vẫn luôn để ý bồi dưỡng anh ta. Anh ta ở Long Đường cũng coi như dưới một người trên vạn người. Bác sĩ đi rồi, Thang Á Nam ngồi trước giường nhìn sắc mặt Trịnh Thất Muội. Gương mặt từ trước đến nay luôn kiểu diễm, lúc này lại đỏ ửng hơn bình thường. Đôi mi thanh tú, chân mày nhăn lại dường như rất khó chịu. Đứng dậy, Thang Á Nam vào bếp, lúc này mới phát hiện trong bếp trống không, gần như là không có gì để ăn. Gọi điện thoại kêu người ta đưa chút đồ ăn đến. Ngắt điện thoại trở lại trên lầu, Trịnh Thất Muội còn đang ngủ, nhìn thuốc bác sĩ để lại, anh ta bưng ly nước cầm thuốc trên tay. Trịnh Thất Muội uống thuốc đi. Trịnh Thất Muội không có phản ứng, anh lại vỗ vỗ mặt cô, đáp lại chỉ có một tiếng dặn dò, người trên giường lại tiếp tục ngủ. Nhìn chằm chằm người đang ngủ một lúc lâu, Thang Hà Nam đột nhiên nâng người cô lên, bỏ thuốc vào miệng cô, rồi tự mình uống một ngụm nước cúi đầu, áp lên môi cô, đưa nước vào miệng cô. Trịnh Thất Muội bởi vì hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn mà khó chịu, mở miệng muốn nói, muốn phun nước trong miệng ra nhưng không được. Nuốt nước xuống, thuốc cũng theo nước trôi xuống bụng. Cho uống thuốc xong, thằng Á Nam ít nhiều nhẹ nhàng thở ra. Chuông cửa lúc này lại vang lên. Thằng Á Nam bồng tay đi ra ngoài. Mấy anh em Long Đường đang đứng ở ngoài cửa. Thằng Thiếu, Đỗ Anh gọi. Thằng Á Nam nhìn bọn họ trên tay mang theo mấy loại thực phẩm, mi tâm khẽ nhíu. Các cậu định đem cả siêu thị về sao? Thằng Thiếu, anh đâu có dặn phải mua bao nhiêu? Mấy tên thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau. Mua đồ thôi mà, không cần thiết phải mua quá nhiều. Mang vào bếp cất đi. Những người đó nối đuôi nhau mà vào, mang đồ vào bếp, cùng thằng Á Nam nói vài câu, sau đó lại cùng nhau rời đi. Nhìn nguyên liệu nấu ăn, thằng Á Nam vào bếp, vò gạo cho vào nồi, bắt đầu nấu cháo. Trong lúc đó trên tầng 2, Trình Thất Muội vẫn chưa tỉnh lại. Một lúc sau cháo chín, thằng Á Nam tắt bếp lại lên lầu lần nữa. Trên giường Trình Thất Muội hình như đã hạ sốt. Sắc mặt trông không còn đỏ như vừa rồi, vươn tay sờ trán của cô, quả nhiên bớt nóng rất nhiều. Điều này làm cho anh ta ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Trình Thất Muội ngủ thẳng đến nửa đêm mới nặng nề choáng váng tỉnh lại, mở to mắt. Cô có chút không rõ ràng lắm, mình đang ở phương nào? Em tỉnh rồi. Một giọng nói vang lên, Trình Thất Muội ngáp một cái nhìn người tới, vẻ mặt có chút khó hiểu. Thằng Á Nam, sao anh ta lại ở đây? Có đói bụng không? Thằng Á Nam nhìn mặt cô, dưới lầu có cháo, có muốn uống một chút không? Đói. Trình Thất Muội muốn hỏi anh ta có ý gì, thằng Á Nam lại xem như cô đã trả lời, đứng dậy đi xuống dưới lầu múc cháo. Trên người đang mặc quần áo ở nhà do thằng Á Nam sai người mua lúc vừa tới Mỹ, ngồi ngay ngắn, khung cảnh trước mắt đã không còn xa lạ. Đầu óc choáng váng, cô còn muốn ngủ nhưng cố gắng thanh tỉnh lại, nhíu chân mày, cố gắng hồi tưởng vì sao mình ở đây. Rất nhanh đã nhớ lại mọi việc, cô nhớ mình đang tắm, sao bây giờ lại ở trên giường. Ánh mắt lướt qua bình nước biển bên giường, ấn tượng rất mơ hồ, hình như có người đã tới. Giơ hai tay nhìn lên, quả nhiên trên mu bàn tay trái có dấu kim tiêm. Chuyện thật rõ ràng, hẳn là cô tắm giờ quá lâu cho nên nhiễm bệnh. Vậy chính thằng Á Nam đã mặc quần áo cho cô, lại còn gọi bác sĩ. Vừa mới nghĩ đến đây, thằng Á Nam đã đi lên, trên tay bưng một chén cháo. Đặt cháo ở đầu giường, anh ta thấy đôi mắt cô vẫn còn mơ hồ. Uống cháo đi. Trịnh Thất Muội không hề động đậy, nhìn bát cháo kia lại nhìn vào mắt thằng Á Nam, nội tâm có chút không xác định. Chính anh nấu? Ừ. Thản nhiên gật đầu, thằng Á Nam nhìn cô không động đậy, nghĩ nghĩ vươn tay giúp cô ngồi dậy, đặt một cái gối ở sau thắt lưng cô. Không quá sức, tôi đút cho cô. Không cần. Trịnh Thất Muội lắc đầu. Tôi tự làm được. Cô không có yếu đến vậy, định vươn tay phát hiện cô đã ngủ rất lâu, thế nhưng thật sự vẫn có cảm giác mệt mỏi. Xấu hổ cười cười, thằng Á Nam dường như biết cô nghĩ gì, cầm bát đút cho cô uống cháo. Ngủ quá lâu thực sự hơi đói bụng, một chén cháo rất nhanh đã hết. Thằng Á Nam đem đặt bát cháo ở đầu giường, nhìn Trịnh Thất Muội, nghĩ tới yêu cầu của Hiên Viên Diêu, thản nhiên mở miệng. Trịnh Thất Muội, cưới tôi đi. Hả? Trịnh Thất Muội hoài nghi bản thân sốt quá lâu mà nghe nhầm, ngơ ngác nhìn thằng Á Nam trước mặt. Anh nói cái gì? Tôi nói chúng ta kết hôn đi. Chương 294. Được, tớ chúc mừng cậu. Trước đây mỗi lần nhắc tới hai chữ kết hôn này cũng vậy. Khuôn mặt thằng Á Nam đều bình thản, giọng điệu thì giống như đang nói về thời tiết. Trịnh Thất Muội cảm thấy không cách nào hiểu được. Anh ta đã từng mấy lần nói đến chuyện kết hôn với cô nhỉ? 3 hay 4 lần hả? Trịnh Thất Muội không rõ, mà bất kể mấy lần đi nữa, vấn đề căn bản là... Thằng Á Nam, anh đã nói sẽ thả tôi đi mà. Cô khẽ cúi đầu, hô hấp còn chút nặng nề, trong mũi từng cơn nóng ráp do di chứng cảm mạo. Lời anh ta nói ngày hôm qua còn văng vẳng bên tai. Anh ta nói anh ta sẽ đưa cô về, hiện tại anh ta đổi ý sao? Đúng là tôi đã nói. Thằng Á Nam không phủ nhận. Sắc mặt phẳng lặng như mới gặp lần đầu. Bây giờ tình hình thay đổi. Cái gì thay đổi? Trịnh Thất Muội quả thực không thể tin cô lại tin anh ta. Anh tên khốn kiếp này, căn bản anh không định thả tôi đi đúng không? Trầm mặc, thằng Á Nam nhìn gương mặt cô bị phẫn nộ mà hai má đỏ ửng. Tôi thật sự muốn thả em đi. Thằng Á Nam không phủ nhận, nhếch góc miệng, anh ta thản nhiên nói. Nhưng sau đó tôi phát hiện là không thể, tôi không cách nào thả em đi. Ý gì đây? Trịnh Thất Muội ngơ ngác nhìn anh ta, thần sắc có chút mê muội. Em hiểu không? Thằng Á Nam đến gần cô, thở ra hơi nóng vây quanh chóp mũi cô. Hơi thở đàn ông mạnh mẽ ấy khiến cô một hồi ngây ngất. Muốn nói cái gì lại nói không được, chỉ có thể nhìn đôi môi mỏng của anh ta khép mở trước mặt cô. Trình Thất Muội, tôi không muốn để em rời khỏi đây. Câu này là thật. Ngón tay to thô xoa nhẹ hai má của cô, sự tiếp xúc đặc biệt đó khiến cô hơi run rẩy. Cảm giác choáng váng ban đầu nay lại càng choáng váng hơn. Tôi không muốn để em rời khỏi tôi. Anh, nửa câu sau nói không được, cô chỉ có thể kinh ngạc nhìn người trước mắt, trái tim tựa hồ bị người ta ném vào một tảng đá. Lúc đầu thì thấy không sao, thế nhưng cơn sóng lan tan ấy càng lúc càng lớn, cứ từng vòng lan rộng ra mãi đến khi nó bao trùm toàn bộ trái tim cô. Gương mặt trước mắt bắt đầu càng phóng đại hơn, đến tận lúc cánh môi bị người ta che lại, nụ hôn bá đạo mà kích thích điên cuồng như thuở ban đầu. Trình Thất Muội cảm thấy bản thân nhất định là sốt đến hồ đồ rồi. Đầu óc bắt đầu rối loạn, choáng váng. Cô phải đẩy anh ta ra, cho anh ta một bạt tay, rồi nghiêm túc cảnh cáo anh, bảo anh cách xa cô một chút. Hoặc là trực tiếp cho anh ta hai đấm, bảo anh ta đừng có mà nghĩ cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Thế nhưng trong đầu lại theo trực giác, ý nghĩ quan trọng nhất đầu tiên hiện lên lại là cô đang bị cảm, anh ta hôn cô thế này sẽ bị cô lây bệnh. Mãi đến khi nụ hôn đó chấm dứt, cô vẫn không hề đẩy anh ta ra, cũng không dám cho anh ta hai bạt tay. Buổi tối hôm đấy, Trình Thất Muội lại một lần nữa ngả vào lòng Thang Á Nam mà ngủ. Không có nhiều dây dưa, thân thể hai người hòa cùng một chỗ, ngực cô để trong lồng ngực cường tráng của anh ta. Bên tai là hơi thở của anh ta, bên dưới là trái tim anh ta đập kịch liệt. Cứ quấn quýt như vậy dường như cũng không tồi. Sau khi tỉnh dậy, Trình Thất Muội cũng không cho Thang Á Nam câu trả lời chính xác. Cô cũng không nói gì, cũng không nói không lấy chồng. Thang Á Nam cũng không ép cô. Hai ngày sau, anh ta im lặng chăm sóc cô. Thỉnh thoảng ban ngày anh ta gặp chuyện phải đi một lát, nhưng rất nhanh sẽ trở lại. Mang đồ ăn Trung Quốc cho cô xong, sau đó chui vào thư phòng không biết bận việc gì. Ban đêm vẫn ngủ chung giường với cô, bởi vì cô ngã bệnh mà anh ta cũng không làm gì với cô. Sáng nay thức dậy ăn cơm xong, Thang Á Nam đo nhiệt độ cơ thể cô. Bàn tay thô ráp khẽ mơn trớn đôi má cô rồi đến trán. Cảm giác thân nhiệt của cô đã giảm xuống, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình thường. Trái tim vẫn luôn lạnh lùng cứng rắn của anh ta thư giãn hẳn. Khóe môi nhếch lên thành một đường cung khiến gương mặt lạnh lùng của anh ta trông dịu dàng không ít. Được rồi, đưa thuốc và nước đến tay Trịnh Thất Muội, Thang Á Nam nhẹ nhàng mở miệng. Sức khỏe em gần như bình thường rồi, uống thêm lần nữa thuốc là ổn. Ừ, Trịnh Thất Muội gật đầu uống thuốc luôn, hấp mấy ngụm nước, đưa ly trả lại anh ta. Cảm ơn, được khách sáo. Trầm mặc, trong phòng lập tức yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người hít thở. Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, bầu trời Washington rốt cuộc cũng xuất hiện vài tia nắng ấm. Ở bên ngoài, trên nóc nhà, ánh mặt trời chiếu tỏa, tô điểm cho những lớp tuyết càng thêm trắng tinh lóng lánh. Khung cảnh trong trào ấy khiến Trịnh Thất Muội có chút bị thu hút. Cô lớn như vậy cũng chưa từng trượt tuyết. Muốn đi trượt tuyết sao? Thang Á Nam cảm giác được ánh mắt của cô, thản nhiên mở miệng. Ừ, Trịnh Thất Muội gật đầu, nhưng mà tôi sẽ không. Tôi dạy em. Trịnh Thất Muội vì lời anh ta nói mà quay sang nhìn. Anh á? Ừ, Thang Á Nam gật đầu, cũng nhờ Hiên Viên Diêu mà cái Hiên Viên Diêu giỏi, anh ta cũng phải học theo. Nếu không phải vì hai người kém nhau vài tuổi, chắc bây giờ anh ta đã học cùng trường với Hiên Viên Diêu, kỹ năng học được cũng giống như nhau. Trình Thất Muội có chút tò mò, anh còn có thể làm gì nữa? Thang Á Nam cau mày. Làm cái gì hả? Hoặc phải nói không làm được cái gì? Địa vị của anh ta ở Long Đường hơi đặc biệt, tương đương với trợ lý, anh em của Hiên Viên Diêu. Từ bé Hiên Viên Diêu đã không có bạn để chơi, lớn hơn một chút, gặp được anh ta thì không chịu buông tay. Lúc đó Hiên Viên Diêu mới mười mấy tuổi. Khi anh ta thấy hứng thú với bóng rổ, Thang Á Nam đi theo đánh với anh ta. Khi anh ta hứng thú với bóng đá, Long Đường cũng có người chỉ chuyên đá cùng anh ta. Hiên Viên Diêu thích tất cả những thứ kích thích, nhảy dù, nhảy bungee, leo núi, thứ càng kích thích, anh ta càng thích, ngoại trừ. Chờ em khỏe lại, tôi dẫn em đi trượt tuyết. Thu hồi mạch suy nghĩ, Thang Á Nam khẽ nói. Trịnh Thất Muội không đáp, tầm mắt từ trên mặt anh ta chuyển qua bên cửa sổ. Nhìn hồi lâu, khi mở miệng nói thì giọng nói có hơi u sầu. Anh đã nói chờ tôi khỏe lại sẽ đưa tôi đi. Nói rất kiên quyết, ánh mắt cũng vậy. Bên trong rối rắm và đấu tranh, không né tránh sắc mặt Thang Á Nam. Anh ta vươn tay cầm tay cô, đè thấp giọng nói có một chút dò hỏi. Hiện tại em vẫn khăng khăng muốn đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua, chỉ là không nhìn anh ta. Chỉ thất muội, tôi sẽ không thả em đi. Chúng ta kết hôn, tôi có thể cho em mọi thứ em muốn. Siết chặt tay cô, anh ta muốn một đáp án. Thấy cô im lặng, Thằng Hà Nam xoay gương mặt cô qua, buộc cô nhìn mình. Nói em kết hôn với tôi, em muốn gả cho tôi. Trịnh Thất Muội lắc đầu, trong lòng hơi rối loạn, không có cách nào cho anh ta câu trả lời. Gả cho tôi, không phải thỉnh cầu mà là mệnh lệnh. Em nhất định phải gả cho tôi. Tôi, cứ như vậy đi, tôi đi bố trí hôn lễ. Một tuần đã qua 2 ngày, còn lại 5 ngày, Thằng Hà Nam không có nhiều thời gian để lãng phí. Đứng lên định rời khỏi, Trịnh Thất Muội lại đột nhiên bắt tay anh ta. Này, Trịnh Thất Muội trừng mắt với gương mặt sẹo của anh ta, hơi giận dữ nói. Anh muốn chuẩn bị hôn lễ, cũng phải hỏi tôi muốn hôn lễ thế nào đã chứ. Thằng Hà Nam sửng sốt, ngơ ngác nhìn mặt Trịnh Thất Muội, trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp. Trịnh Thất Muội nheo mắt, cố gắng bắt mình tỉnh táo. Người phải kết hôn, còn có tôi nữa chứ, chẳng lẽ anh không cần hỏi ý kiến của tôi. Trịnh Thất Muội, còn nữa. Trịnh Thất Muội dùng sức vỗ tay anh ta một cái, vẻ mặt hơi không cam chịu. Trong sự không cam chịu lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần mê mang, cuối cùng là oán hận. Tôi thực ghét tên của tôi, đừng có gọi tên của tôi đầy đủ, bằng không tôi trở mặt. Em... Thất Thất, Trịnh Thất Muội thản nhiên mở miệng, gọi tôi Thất Thất hoặc là Tiểu Thất. Ba mẹ đều thích gọi cô là Tiểu Thất, bạn bè thì gọi Thất Thất. Tiểu Thất, Thằng Hà Nam khom lưng, bất thình lình vươn tay kéo cô vào lòng. Môi đảo qua mặt cô, dĩ nhiên thần sắc có vài phần sung sướng. Em muốn hôn lễ như thế nào? Đơn giản mà không mất vẻ long trọng. Có thể được thân bằng bạn hữu đến hôn lễ chúc phúc. Được, Thằng Hà Nam gật đầu, việc này đơn giản, anh ta làm được. Tôi phải mặc áo cưới Milan kiểu mới nhất. Lần trước, Tà Phán Tình mặc bộ kia cũng rất đẹp, cô muốn tìm một kiểu hấp dẫn hơn cô ấy. Ừ. Tôi muốn một cái nhẫn kim cương, không cần quá lớn, nhưng nhất định phải tao nhã thu hút. Được, chỉ cần cô đồng ý kết hôn, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Còn nữa, Trịnh Thất Muội nhìn anh ta, định nói cô chẳng ngờ phải lấy một ông chồng xã hội đen. Vòng vo tí xíu lại nói, sau khi tôi chưa đồng ý thì anh không được đụng vào tôi. Lần này tới phiên Thằng Hà Nam im lặng, Trịnh Thất Muội lại nở nụ cười cũng hết cách. Anh ta tinh lực quá tốt, cô liều mạng cũng không qua được anh ta. Cuối đầu giọng nói của cô rất nhỏ. Nếu anh van xin tôi, có khi tôi sẽ cho anh nhiều hơn 2 lần. Thằng Hà Nam lần này thật bất ngờ, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười đầu tiên sau một thời gian Trịnh Thất Muội sống chung với anh ta. Việc ấy hẳn là xem anh ta như trò cười ư. Trịnh Thất Muội thầm than thở trong lòng, được rồi cứ như vậy đi. Có lẽ bản thân Thằng Hà Nam không nghĩ mình sẽ kết duyên với người lương thiện. Nhưng bàn nãy ánh mắt quan tâm của anh ta, sự thân thiết trong 2 ngày nay đối với cô. Cô bỗng nhiên bằng lòng tin tưởng có lẽ anh ta là một người chồng tốt. Anh ta chuộng nghĩa khí, mặc dù có trung thành mù quáng, nhưng chưa thật sự hãm hại ai. Sau này anh ta hẳn cũng sẽ là một người cha tốt nữa. Thở phào thật dài, cô kết hôn, có phải nên thông báo với Tà Phán Tình một tiếng không nhỉ? Trịnh Thất Muội đến giờ mới phát hiện một việc, có vẻ như 2 ngày trước cô đã gọi cho Tà Phán Tình nhưng lại... À, cô kêu lên, Tà Phán Tình sẽ không lo lắng cho cô đến phát điên rồi chứ. Tìm di động muốn gọi thì Thằng Hà Nam dường như biết cô đang suy nghĩ gì. Anh ta nói, Tà Phán Tình gọi cho em rồi. Khi em ngã bệnh ngủ, tôi nói với cô ấy em bị bệnh. Cô ấy ổn, em yên tâm. Trịnh Thất Muội lại bất ngờ, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, hiện tại cô chỉ cần gọi điện thoại nói mình kết hôn cho Tà Phán Tình nghe là được. Tin rằng cô ấy sẽ rất bất ngờ. Lúc này Trịnh Thất Muội lại có chút mong đợi hẳn lên. Cô học văn chỉ nán lại nhà 2 ngày thì trở về đơn vị, anh phải chuẩn bị cho cuộc diễn tập liên hợp. Tà Phán Tình vẫn còn canh cánh một tâm trạng không yên ổn lắm mà đi làm, dù sao nội tâm cô vẫn thực lo lắng cho Trịnh Thất Muội. Nhưng cô học văn bảo cô tin anh, vậy cô sẽ tin anh vô điều kiện. Tu dưỡng 2 ngày, vé tìm tư liệu, sau đó đi làm ở công ty mới. Công ty trang sức Chu Thị mới thuê văn phòng ở trên tầng 30 đến tầng 50 của một tòa nhà văn phòng. Ngoại trừ tầng 31 và 32 là phòng triển lãm, tất cả tầng trên đều là phòng của nhân viên. Sản phẩm trang sức bán trong nội địa xuất sang Hồng Kông có điểm khác nhau, nhưng phong cách tổng thể là tương tự. cô vẫn dấn thân vào công việc mà mình yêu thích nhất, thiết kế. Vào công ty làm ngày đầu tiên không có sự cố gì, chỉ là làm quen với môi trường công ty một chút, hiểu biết cơ cấu nội bộ công ty một chút. Những điều này chỉ cần xem tư liệu là được. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, cuộc sống trở lại với bình thường, mỗi ngày bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 5 giờ chiều. Cảm giác bản thân cô có thể thích ứng với nhịp điệu sinh hoạt ở Bắc Đô. Đi làm vẽ, cứ như vậy cũng rất tuyệt vời. Trái tim bắt đầu chậm rãi bình yên lại. Gần giống như khi ở thành phố C, cứ nghĩ Trịnh Thất Muội không biết thế nào. Cô học văn đang bận việc gì, tham gia quân ngũ thì bận thế này sao? Cô không biết, chỉ cảm thấy cô học văn vô cùng bận rộn. Hóa ra là một nàng dâu quân nhân, thật không dễ dàng. Hơn 2 ngày làm việc, tình trạng vẫn luôn tương đối thong dong. Về đến nhà lên mạng, vẽ cùng Trần Tĩnh Như tâm sự trò chuyện. Một ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay ngủ thẳng tới nửa đêm, lúc còn đang mơ mơ màng màng, di động reng chuông. Tạ Bán Tình tự tin, ban đêm không có khả năng có người tìm mình, di động cũng không tắt máy. Nửa đêm đột nhiên nghe được tiếng chuông di động vang lên, xoay tròn hai vòng trên giường, sau đó lò mò lấy được điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, quẹt tay hai lần lên màn hình. Alo, ai đấy? Khốn thật, bây giờ là mấy giờ hả? Cơn buồn ngủ chưa tiêu tan, khiến giọng nói của cô có hơi mơ màng. Ý thức cũng không quá minh mẫn, mắt Tạ Phán Tình cũng không thèm mở, cầm di động không nho nhã lắm ngáp một cái. Phán Tình, tớ phải kết hôn rồi. Giọng nói ấy mang theo vài tia hưng phấn, khiến Tạ Phán Tình nhất thời phản ứng không kịp, nửa tình nửa mê, hết sức nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, chúc mừng. Cảm ơn. Trịnh Thất Huệ thực vui vẻ đến mức cô quên cả múi giờ ở Mỹ và Trung Quốc khác nhau. Tớ nghĩ cậu sẽ phản đối, không ngờ cậu lại chúc mừng tớ. Cảm ơn cậu Phán Tình. Khỏi cảm ơn. Tạ Phán Tình lại ngáp một cái, giọng nói bên kia điện thoại hết sức quen thuộc, làm trạng thái cô lơ là. Nên như vậy mà, khi nào thì cưới? Cuối tuần tới, có phải gấp quá không? Giọng Trịnh Thất Muội có phần hưng phấn. Phán Tình, tớ kết hôn cậu sẽ đến chúc phúc cho tớ chứ, đúng không? Nhất định. Tạ Phán Tình gật đầu không mảy may chần chừ. Nhớ gửi thiệp mời cho tớ, tớ chắc chắn sẽ đến. Cảm ơn cậu. Trịnh Thất Muội hứng khởi quá mức. Phán Tình, cậu thật tốt quá. Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu mua vé máy bay, sau đó lại bao ăn, bao ở, bao đi chơi luôn. Thế nào? Ừ, tốt lắm. Tạ Phán Tình nhắm mắt lại, cảm giác thần ngủ còn đang chào hỏi mình. Chúc mừng cậu, tớ nhất định sẽ đến. Được, Phán Tình, tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị tốt. Chờ cậu tới, cậu nhất định phải tới nha. Tớ sẽ tới. Tạ Phán Tình mệt mỏi chết được, buồn ngủ, muốn ngủ quá. Được, tớ chờ cậu, tạm biệt. Tạm biệt. Điện thoại trên tay Tạ Phán Tình rớt xuống giường. Cùng lúc ấy cô rốt cuộc cũng phản ứng lại. Giọng nói quen thuộc đó là ai? Suy nghĩ này khiến cô ngồi dậy trợn to mắt, nhìn căn phòng mà mình đã quen thuộc. Đây là nhà của cô học văn ở Bắc Đô. Kết hôn. Ban nãy cô nghe thấy cái gì đó kết hôn. Ai sắp kết hôn? Tạ Phán Tình nhìn di động trên giường mà nhật ký của cậu. Trịnh Thất Muội. Trịnh Thất Muội sắp kết hôn. Cô muốn kết hôn với ai? Cơn buồn ngủ bị quấy nhiễu đến mức một chút cũng không còn. Tạ Phán Tình liều mạng chớp mắt. Chương 295. Cậu điên rồi sao? Lý trí trở về, cơn buồn ngủ biến mất. Tạ Phán Tình hấp tấp tìm điện thoại gọi cho Trịnh Thất Muội, nhưng bên kia lại là tiếng máy bận. Tạ Phán Tình liên tục gọi, cũng cố vật lên trên cơn buồn ngủ. Ban nãy ngủ say như chết mà còn nói mình muốn đi chúc phúc Trịnh Thất Muội. Rốt cuộc cô ấy kết hôn với ai chứ? Cái tên thuộc hạ mặt xẻo kia sao? Trời ạ, giết cô đi, để Trịnh Thất Muội đi theo một gã xã hội đen, vậy cô thật sự là chết 100 lần cũng không đủ. Được dây điện thoại sau một hồi dài báo bẩn, rốt cuộc cũng có người nghe, vẫn là Trịnh Thất Muội. Thất Thất, cậu vừa rồi nói cậu sắp kết hôn, cậu muốn kết hôn với ai? Sẽ không là cái tên mặt xẻo kia chứ? Cậu bị té giếng à? Cậu có biết anh ta là ai không? Cậu có biết hiện tại đang nói cái gì không hả? Kết hôn, cậu hiểu rõ rồi chứ? Đây không phải là chuyện có thể qua loa được. Có phải trò chơi đâu. Kết hôn ấy à? Một khi đã kết hôn thì cậu sẽ không thể hối hận nữa đâu. Tạ Phán Tình đổ ập xuống, cứ quăng một hơi nói dài, không quan tâm Trịnh Thất Muội có nghe hay không. Càng giọng tiếp tục nói, đây chính là chuyện cả đời, không thể lấy ra đùa được. Hôm nay không phải ngày cả tháng tư, cậu đừng đem việc đó ra hù tớ. Cậu có nghe không? Bây giờ cậu về ngay cho tớ, không được ở Mỹ nữa. Lại càng không cho phép cậu gả cho tên xã hội đen. Phán Tình, Vừa rồi Trình Thất Muội gọi điện thoại cho ba mẹ, giải thích với ba mẹ cả buổi mới khiến ba mẹ chấp nhận chuyện này là thật. Không ngờ bây giờ Tả Phán Tình lại bắt đầu đả kích cô. Tớ biết tớ đang làm gì, đang nói gì, cậu tin tớ đi. Tớ tin cậu ấy hả? Tả Phán Tình muốn hét lên. Tớ tin cậu bây giờ đầu óc không tỉnh táo. Tớ tin cậu hiện tại nhất định là bị động kinh. Tớ không có. Trình Thất Muội thừa nhận mình đúng là có phần xúc động, nhưng cô rất rõ ràng mình đang nói và đang làm gì. Phán Tình, tớ hy vọng cậu có thể chúc phúc cho tớ. Thất Thất, Tả Phán Tình không biết phải nói gì nữa. Tớ hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Tớ rất chắc chắn là tớ sẽ hạnh phúc. Trình Thất Muội nghĩ tới Thang Á Nam. Anh ta là một người đàn ông không tệ. Phán Tình, dẹp bỏ những thành kiến ấy đi. Tớ thấy anh ta sẽ làm tớ hạnh phúc. Xong rồi, Trình Thất Muội tàu hỏa nhập ma rồi. Tả Phán Tình nóng nảy kinh khủng. Cho dù cậu muốn đến với anh ta, cũng không nên vội vã quyết định kết hôn như thế chứ. Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, cần phải cân nhắc kỹ càng. Trước đây cậu có suy xét rõ ràng sao? Trình Thất Muội hỏi bạn cô. Cậu cũng giống tớ, lấy người mình không yêu mà. Tớ, Tả Phán Tình bực không chịu được. Nhưng bây giờ thì tớ yêu Cố Học Văn, tớ và anh ấy yêu nhau, bọn tớ rất hạnh phúc. Yêu nhau? Cậu dám nói hiện tại trong lòng cậu không còn một chút hình bóng của Kỳ Vân Triển không? Cậu dám nói cậu đã quên hoàn toàn anh ấy không? Cậu dám không? Trình Thất Muội hung hăng hăm dọa khiến Tả Phán Tình nghẹn lời. Cô không dám. Trong lòng cô vẫn có một góc dành cho Kỳ Vân Triển. Cho dù cô đã bắt đầu yêu Cố Học Văn, nhưng cô vẫn không quên Kỳ Vân Triển, cũng không thể quên. 3 năm yêu nhau, 5 năm chờ đợi, ở sâu trong lòng vẫn có một góc nhỏ cho Kỳ Vân Triển. Nếu cô không dùng lý trí cực độ áp chế cảm xúc bản thân, thì trong khoảnh khắc khi Kỳ Vân Triển xả thân cứu cô kia, cô đã bỏ đi với anh rồi. Tả Phán Tình trầm mặc, rất nhiều lần cô khống chế bản thân không được nhớ Kỳ Vân Triển đi Thụy Sĩ. Bỗng chốc trong lòng cô chấn động lớn, nhưng cô không ngừng nhắc nhở mình. Cô đã gả cho Cố Học Văn, là vợ của Cố Học Văn. Dù rằng như thế, cô vẫn không thể phủ nhận. Kỳ Vân Triển trả giá hết thảy mọi thứ vì cô. Cô không thôi cảm động, áy náy, còn có một loại cảm giác không tưởng là muốn báo đáp anh. Cho nên cô chỉ có thể không thèm nghĩ nữa, thậm chí cố gắng thuyết phục chính mình Kỳ Vân Triển đi nước ngoài sẽ gặt hái hạnh phúc thuộc về anh. Phán Tình, giọng nói Trịnh Thất Muội cách trùng dương xa xôi chuyển đến. Tớ thừa nhận, khi đó tớ thật sự rất yêu Đỗ Lợi Tân. Tớ rất muốn ở bên cạnh anh ấy. Nhưng anh ấy không yêu tớ, tớ và anh ấy không có duyên với nhau. Thằng Á Nam không tệ, anh ta không phải loại người xấu như cậu nghĩ. Quan trọng nhất là anh ta đối xử với tớ rất tốt. Tớ tin anh ta. Tả Phán Tình im lặng, chuyện tình cảm này như là uống nước vậy. Ấm lạnh chỉ có tự mình biết. Nếu Trịnh Thất Muội đã quyết định, vậy cô càng khuyên can sẽ chỉ khiến cô ấy càng muốn đến với Thang Á Nam. Cậu nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Trình Thất Muội có chút rét buốt, tin tưởng Tả Phán Tình sẽ chấp nhận lựa chọn của mình. Tớ đã suy nghĩ rất rõ ràng. Khi nào thì cưới? Cậu không về à? Bọn tớ đăng ký kết hôn ở Florida. Chỗ đó là nơi kết hôn nhanh nhất trên toàn thế giới, nhưng sẽ quay lại tổ chức hôn lễ. Tớ hy vọng cậu có thể chúc phúc cho tớ. Được rồi. Tả Phán Tình gật đầu. Nếu đây là nguyện vọng của cậu thì tớ sẽ đến. Tớ sẽ chúc phúc cho cậu. Cảm ơn Phán Tình. Trịnh Thất Muội xúc động đến mức không biết phải nói gì hơn. Phán Tình, cậu thật tốt. Cậu thật sự rất tốt. Cô nói với ba mẹ cũng không chịu tới, mặc dù chấp nhận cô muốn đi Mỹ kết hôn, nhưng cũng không bằng lòng đến. Trịnh Thất Muội rất muốn đám cưới của mình được mọi người chúc phúc. Tả Phán Tình đồng ý đến, điều này làm cho cô rất cao hứng, cũng rất vui vẻ. Cảm ơn cái gì hả? Tả Phán Tình thở dài. Chờ tớ, ngày mai tớ đi đặt vé máy bay, thứ bảy sẽ xuất hiện trước mặt cậu được chứ? Ok, Trình Thất Muội gật đầu, cứ như vậy đi, cảm ơn cậu Phán Tình. Chú ý giữ gìn sức khỏe, chờ tớ đến. Cô sẽ rất nhanh tới xem Thang Á Nam cho Trình Thất Muội uống thuốc gì mà khiến cô ấy trong thời gian ngắn đã thay đổi thái độ. Rõ ràng lúc trước nói Thang Á Nam cường bảo cô ấy, rõ ràng lúc trước còn cầu cứu cô, hiện tại lại đột nhiên nói muốn kết hôn. Nếu cô ấy bị cưỡng bức, vậy cô nhất định sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân này, nhất định. Đặt điện thoại di động xuống giường, Tả Phán Tình không buồn ngủ chút nào. Không biết bây giờ Cố Học Văn ở đâu, đang làm gì nhỉ? Nếu anh ở đây thì tốt rồi. Một giọng nói vang lên trong đầu, cho dù anh ở đây cũng không thể xuất ngoại với cô. Tả Phán Tình bất đắc dĩ chờ mình một cái. Cố Học Văn là quân nhân, không thể ra nước ngoài. Ngẫm lại thật đáng buồn, bọn họ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa. Lại có chút buồn bực, nghĩ đến tuần trăng mật của cô, lại nghĩ đến thánh địa thủy sĩ mà cô muốn tới nhất. Những thị trấn nhỏ phong cách cổ xưa còn có không gian yên tĩnh. Cô vẫn nghĩ nếu có thể đến thủy sĩ hưởng tuần trăng mật thì đó chính là việc tốt đẹp nhất trong đời. Nhưng sự thật là cố học văn không thể xuất ngoại. Chỉ cần anh là quân nhân một ngày thì đồng nghĩa với một ngày không thể ra nước ngoài. Cô cũng sẽ không có cơ hội thực hiện chuyến hành trình tuần trăng mật trong mơ của mình. Không tự chủ mà nghĩ tới Kỳ Vân Triển, anh đi thủy sĩ một mình. Ngày đó lúc rời khỏi quán cà phê, cô thậm chí đầu cũng không dám ngoảnh lại, sợ ý mình sẽ mềm lòng. Cô sẽ nhìn không được mở miệng nói cô muốn ở bên anh. Hơi rối loạn, Tạ Vãn Tình không muốn để mình bị ảnh hưởng, nhưng lời của Trịnh Thất Muội lại khiến cô không ngừng được. Cậu dám nói bây giờ trong lòng cậu không còn một chút hình bóng của Kỳ Vân Triển không? Cậu dám nói cậu đã hoàn toàn quên anh ấy không? Câu nói sao bén ấy đi thẳng tới nội tâm của cô, Tạ Vãn Tình không ngừng lắc đầu. Không có, không có, mình đã quên anh ấy, quên rồi. Tạ Vãn Tình thuyết phục bản thân, cứ nghĩ tới đủ thứ về cô Hạo Văn, cuối cùng thiếp đi trong sự rối rắm vô tận. Nhưng trong giấc mộng hôm nay lại mơ thấy Kỳ Vân Triển. Khi cô bị thuộc hạ của Chu Thất Hành ức hiếp, là anh đã đến cứu cô. Một đêm mộng mị, một đêm khó ngủ đến hừng đông, ngày hôm sau mang theo đôi mắt thâm quầng, Tạ Vãn Tình vừa xuất hiện ở phòng khách đã khiến Trần Tĩnh Như nhìn chăm chú. Biết con trai không ở nhà, con dâu thường xuyên cô đơn một mình, bà cũng đau lòng bảo Tạ Vãn Tình chú ý nghỉ ngơi. Tạ Vãn Tình nói chuyện Trịnh Thất Muội sắp kết hôn với Trần Tĩnh Như một chút, còn nói mình muốn đi tham dự đám cưới của cô ấy. Trần Tĩnh Như thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng đồng ý. Bà bảo Tạ Vãn Tình yên tâm đi làm, bà sẽ giúp cô chuẩn bị thủ tục. Quả nhiên hôm nay sau khi tan sở, Trần Tĩnh Như đã đưa hộ chiếu cho Tạ Vãn Tình và cả vé máy bay đã được chuẩn bị xong xuôi. Tạ Vãn Tình vô cùng cảm kích, đối với người mẹ chồng này cô thật là không biết nói gì hơn. Nói với Trần Tĩnh Như mình tham gia hôn lễ xong sẽ lập tức trở về. Bà lại ngỏ ý cố học văn chưa cùng cô hưởng tuần trăng mật, nếu cô có cơ hội thì cứ chơi vài ngày rồi về cũng không sao. Tạ Vãn Tình ngoài biết ơn cũng chỉ có biết ơn. Cảm thấy có được bà mẹ chồng như vậy cô thật sự tốt phước. Hai ngày nay đi làm như thường lệ, thứ sáu đi làm một chút, mấy ngày nay gọi cho cố học văn, di động vẫn không mở máy. Suy nghĩ một chút, Tạ Vãn Tình nhắn tin cho anh. Sau đó về nhà sửa soạn hành lý, bay qua nước Mỹ bên kia trái đất. Đây là lần đầu tiên Tạ Vãn Tình xuất ngoại. Nhưng cô không có cảm xúc hưng phấn chút nào mà lại là lo lắng nhiều hơn. Không biết sự lựa chọn của Trình Thất Muội sẽ làm đời cô sau này xảy ra những thay đổi gì đây. Cũng một ngày trước đó, Trung Quốc cử tàu khu trục tên lửa đạn đạo thành đảo hạm, tàu hộ tống tên lửa đạn đạo Yên Thai hạm cùng Diêm Thành hạm. Theo các tàu này còn có 3 chiến hạm chờ máy bay trực thăng. Tàu chiến Trung Quốc tạo lập đội hình đi qua vùng biển Thái Bình Dương tiến hành tập trận trên biển, tác chiến linh hoạt trên biển, bảo vệ lãnh hải, ứng chiến đấu tranh và chỉ huy quân sự trên biển, kiểm soát hơn 20 chương trình huấn luyện đào tạo. Liên hợp với 4 quốc gia khác, hạng mục luyện tập bao gồm trinh sát, quét mìn, ngăn chặn trên biển, tập kích trận trong 2 lĩnh vực, tác chiến phòng không, phản hạm, chống tàu ngầm tấn công, sử dụng vũ khí bao gồm ngư lôi, hạp pháo và tên lửa đạn đạo để cao năng lực chiến đấu hợp tác đa quốc gia. Cuối cùng còn tiến hành tập luyện chiến đấu trên bờ. Cố học văn có thành tích và kinh nghiệm thâm niên tác chiến bộ binh, là phó đoàn trưởng đoàn lợi kiếm, cũng tham gia diễn tập một lần. Diễn tập trong một tuần mà cố học văn chỉ phụ trách khâu cuối cùng là đổ bộ thực tế sau khi diễn tập. Nhìn Thái Bình Dương mênh mông trước mặt, vẻ mặt anh vô cùng ngưng trọng. Lần này nhiệm vụ của anh không riêng gì diễn tập, còn đưa Trịnh Thất Muội trở về Las Vegas. Nơi này là thành phố cờ bạc nổi tiếng thế giới, nhưng trải qua sự phát triển không ngừng, Las Vegas bắt đầu chuyển mình trở thành một thành phố du lịch nghỉ ngơi chân chính. Ngoài trừ ngành công nghiệp cờ bạc hưng thịnh, Las Vegas còn là thành phố tổ chức đám cưới. Nơi này vĩnh viễn không ngừng hoạt động đăng ký kết hôn. Hàng năm có gần 12 vạn nam nữ đám cưới ở đây. Trịnh Thất Muội đứng trước cửa sổ phòng khách sạn Seacoast Seacoast, nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn vừa mới cầm trong tay, cảm giác vô cùng mới lạ. Cô kết hôn từ Washington bay đến đây dùng tốc độ nhanh nhất cùng Thăng Á Nam kết hôn. Hiện tại chỉ còn thiếu một hôn lễ. Tất cả đều rất nhanh, hơn nữa rất không thật. Cô cầm giấy chứng nhận kết hôn đặt lên cái bàn nhỏ trên ban công. Không đợi cô lui ra sau, thân thể bị ai đó kéo vào lòng, xoay người. Thằng A Nam đã tắm xong, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra. Em hối hận,